ngất xỉu đi hài tử mụ mụ đã sớm tỉnh, hai khẩu tử canh giữ ở mép giường nhìn hài tử, thấy hài tử tỉnh lại bọn họ kích động đi lên ôm hài tử hỏi đông hỏi tây. Huy huy ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Ô ô. Hài tử mụ mụ biên liền khóc đi lên. Hôi hôi. Hẳn là Huy đi. Điên điềm cảm thấy chính mình có điểm náo động mở rộng ra. Huy ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Hài tử ba ba cao ngực sờ sờ hài tử đầu, khẩn trương hỏi. Thật đúng là Huy, mà không phải hôi hôi. Ba. Ba. Ai ai ba ba ở đâu? Ở đâu ở đâu? Mụ mụ. Huy, mụ mụ ở đâu? Mụ mụ. Mụ mụ thực xin lỗi, mụ mụ ở đâu? Thấy hài tử tỉnh lại, Điền Điềm đi lên cho hắn sờ sờ mạch, hài tử không có gì đại sự, chính là có điểm suy yếu, xứng điểm dược ha ha, hảo hảo nghỉ cái hơn phân nửa tháng liền không sai biệt lắm. Hài tử không có gì đại vấn đề, trong chốc lát làm Tống lão khai điểm nhi dược trở về cấp hài tử ngao ha ha, hảo hảo dưỡng mấy đi. Hài tử có chút bị thương. Hảo hảo hảo, cảm ơn ngươi đại phu, thật cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, hài tử vào cái này môn nhi, chính là chúng ta nên làm. Cô nương đại phu cảm ơn ngươi. Thật là cảm ơn ngươi. Cô nương đại phu là cái gì xưng hô? Điên điểm nhất thời cũng tưởng không rõ, chỉ cần đừng kêu nàng hôi hôi là được. Dư lại sự có Tống lao ra tử nhìn, Điên điểm liền có thể yên tâm rời đi. Tống ra ra, ngài xem vội vàng đi, ta liền đi trước. Hảo hảo, ngươi trước vội ngươi, có rảnh lại đây chơi. Đi thôi chất nữ, thúc thúc đưa đưa ngươi. Ha ha a vậy phiền toái ta văn nhã thúc thúc. Ta, ngươi đứa nhỏ này không ngoan a. Ngoan không ngoan cứ như vậy, không có biện pháp, ha ha ha ha. Tống giám đốc đem Điền Điềm đưa đến cửa, nhìn nàng lái xe đi rồi mới đi vào. Bên trong Tống lao ra tử đừng cho hải tử khai phương thuốc, biên người ở nơi đó nói thầm. Các ngươi nay vận khí thật tốt, đụng phải chúng ta Điềm Điềm, nếu không hải tử đã có thể không hảo. Là là, cảm ơn Tống lão. Ta sẽ hảo hảo cảm tạ Điền đại phu. Hài tử ba ba Khang Dung ở nơi đó liên tục cảm tạ Tống lao gia tử. Hài tử không có việc gì liền hảo, cũng là các ngươi vận khí tốt. Ngọt ngào lái xe một đường trực tiếp về nhà, xe ngừng ở cửa, nàng đi trang phục phân xưởng nhìn một vòng, sau đó cái Tô Thanh từ tam viện vòng đi vào vòng đến một viện. Trong viện ba cái lão nhân ra ở uống trà liêu nhi, làm Điền Điềm ngoài ý muốn chính là Mạnh Duy Hy thế nhưng cũng ở. Trương đầu bếp ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm chiều, Cao Lâm Sơn cùng dì Đại mánh bại chén đũa, Vương Bảo Toàn cầm nửa thanh dưa chuột ở gặm, Thủy nộn nộn lều lớn rau dưa là trong nhà tha yêu nhất. Bên này ba cái lão gia tử cùng Mạnh Duy Hy cùng nhau ngồi kia liêu nhi, cục đá ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe. Chúng ta Điềm Điềm đã trở lại. Gặm dưa chuột Vương Bảo Toàn trước hết nhìn đến Điền Điềm cùng Tô Thanh lại đây. Ta ngoan bảo đã trở lại, nay đi ra ngoài một, mệt muốn chết rồi đi. Không mệt, giữa trưa liền vội xong rồi, đi Tống ra ra nơi đó cọ một bữa cơm, gặp gỡ cái hài tử bị bệnh, chậm trễ trong chốc lát mới trở về. Hảo hảo, mạng người quan trọng, vẫn là ta ngoan bảo có khả năng. Đó là, ta chính là nhất hiếm lạ chúng ta Điềm Điềm. Lương lão gia tử trong lòng thầm nghĩ ta tôn tử cũng hiếm lạ Điềm Điềm, chỉ là lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám ra tới, nếu không lão gia tử sẽ cùng hắn tức giận. Lương lão gia tử, nhìn nhìn ngồi ở một bên Mạnh Duy Hy, thấy hắn chính nhìn Điềm Điềm, hắn lập tức cảnh giác lên, nghĩ thầm này tử không có hảo tâm, hắn nhìn chằm chằm tặc giống nhau nhìn chằm chằm Mạnh Duy Hy xem. Mạnh Duy Hy không biết trong đó nguyên do, chỉ cảm thấy có một đôi nóng rát đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, quay đầu vừa nhìn thấy lương lão gia tử như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, hắn có chút không thể hiểu được. Hắn chiều hai lão gia tử lễ phép cười cười, liên cùng Điềm Điềm chào hỏi. Đã trở lại. Điềm Điềm nhìn hắn vài lần, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến trong nhà. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Có phải hay không có chuyện gì nhi? Mạnh Duy Hy chiều nàng đạm đạm cười, nâng chung trà lên uống ngụm trà. Lại đây nhìn xem Điền Gia Gia. Lương lão gia tử ngắm hắn liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh, xem ai còn không nhất định đâu. Lại tao lão nhân có cái gì đẹp? Này tử vừa thấy liền không nghẹn hảo thí. Lương lão gia tử thấy Mạnh Duy Hy trong mắt mỉm cười nhìn Điền Điềm, tính toán muốn cái gì, hắn lao nhân ra chạy nhanh mở miệng tiệt hồ. Mạnh, tới tới tới, uống trà. Cảm ơn Lương gia gia. Mạnh Duy Hy nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Chương 181. Hắn nhìn ngồi ở một bên Điền Điềm cùng Tô Thanh ở lời nói, muốn hỏi một chút Điền Điềm đi Phồn Thành tình huống, còn không có mở miệng, Lương lão gia tử lại lời nói. Mạnh a, có đối tượng sao? Lương lão gia tử này vừa hỏi, tất cả mọi người nhìn Mạnh Duy Hi. Mạnh Duy Hi nhìn lướt qua Điền Điềm, lắc lắc đầu. Không có. Lời này Mạnh Duy Hi sạch sẽ lưu loát, không chút do dự. Ha ha ha, tuổi trẻ vậy là không nóng nảy, trước vội sự nghiệp. Lão gia tử đến là ha hả cười rộ lên, Mạnh Duy Hi nghe hắn như vậy một, trong lòng âm thầm cao hứng. Điền gia gia chính là. Một bên Lương lão gia tử nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trên mặt mang cười đánh giá Mạnh Duy Hi, nghĩ thầm, hắn đại tôn tử đây là gặp gỡ đối thủ. Mạnh Duy Hi mỉm cười nhìn Điền Điềm, thoạt nhìn không có ngày xưa sống nguội. Phồn Thanh thế nào? Rất không tồi, thực phồn hoa. Điền Điềm mới vừa xong lời này, Lương lão gia tử liền cười ha ha lên. Ha ha ha, Duy Hi a. Lương gia gia chính là Phồn Thành người, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi Lương gia gia, bảo đảm cho ngươi giảng rành mạch rõ ràng. Mạnh Duy Hi kiểu gì khôn khéo người, tuy rằng hắn không biết Lương lão gia tử vì cái gì sẽ như vậy hầu ái hắn, nhưng hắn vẫn là giác ra có chút khác thường. Cảm ơn Lương gia gia, có cơ hội thật muốn đi một chuyến Phồn Thành. Hảo, đi Phồn Thành Lương gia gia thỉnh ngươi ăn ngon. Hảo, kia đến lúc đó liền quấy rầy Lương gia gia. Lương lão gia tử trong lòng thầm nghĩ, không có thể làm này tử cùng Điền Điềm nhiều nói mấy câu, hắn trong lòng cũng kiên định. Ăn cơm. Hai tha mưa mưa gió gió, xác thực tới là Lương lão gia tử trong lòng bản tính người khác cũng không biết, hắn lão nhân gia chính mình còn rất cao tâm. Chương đầu bếp quen thuộc giống lên một tiếng làm Lương lão gia tử cảm thấy phá lệ dễ nghe. Làm Mạnh Duy Hi cảm thấy phá lệ thân thiết. Này giống lên một tiếng giải trừ Lương lão gia tử lo lắng, cũng giải trừ Mạnh Duy Hi xấu hổ. Thượng bàn ăn cơm thời điểm, Lương lão gia tử cũng phá lệ thân thiết, lôi kéo Mạnh Duy Hi ngồi ở hắn bên người, hòa Điền Điềm rất xa ngăn cách. Đều gừng càng già càng cay, những lời này dùng ở Lương lão gia tử trên người lại thích hợp bất quá. Một bữa cơm kết thúc, Mạnh Duy Hi lăng là không hòa Điền Điềm thượng một câu, thẳng đến hắn rời đi thời điểm, mới hòa Điền Điềm nói một câu đừng. Nhìn Mạnh Duy Hi rời đi, Lương lão gia tử trong lòng thoải mái, liền cùng đánh thắng trận lớn dường như. Người khác không biết hắn lão nhân gia tâm tư, chính là Mạnh Duy Hi hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm giác hắn không bình thường. Nghĩ đến, chờ hắn biết Lương lão gia tử có cái đại tôn tử thời điểm, lấy hắn thông minh, cũng liền minh bạch trong đó nguyên do. 3 tháng kinh đô khí hậu vẫn là có điểm lạnh lùng. Thứ hai Điền Điềm vừa đến trường học, mấy người liền vây đi lên hỏi đông hỏi tây. Điềm Điềm, ngươi gần nhất đi nơi nào? Như thế nào thỉnh nhiều như vậy giả? Đứng mũi chịu sào chính là Triệu An Nguyệt, nàng tò mò muốn tìm hiểu một chút tình huống. Chính là A Điềm Điềm, ngươi có phải hay không lại có cái gì đại sự tình? Ngươi chính là chưa từng có thỉnh quá giả người, lần này như thế nào thỉnh nhiều như vậy giả? Đi! Với đan bắt quái chi tâm, thật là càng ngày càng nặng, đưa mẹ nó người như vậy thật sự hảo sao? Điềm Điềm, bái! Có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Vẫn là. Chu Ngọc Tú làm mặt quỷ nhìn Điền Điềm. Các nàng cái dạng này, Điền Điềm sớm có phỏng đoán, cũng thực vô ngữ. Điền Điềm chậm gì gì mà từ trong bao móc ra tới cấp các nàng lễ vật, đặt ở trên bàn sách. Mấy tha lực chú ý lập tức bị trên bàn đẹp lễ vật hấp dẫn qua đi. Là muốn nghe ta xin nghỉ chính là lý do đâu, vẫn là muốn lễ vật. Tuyển một cái đi. Hắc hắc hắc, cái gì lý do a? Điềm Điềm khẳng định là đi làm đại sự nhi bái. Bất quá này đó đều không quan trọng, trước cho ta xem lễ vật, ta nhìn xem cái gì hảo lễ vật. Ai nha? Cái này hảo, cái này là cái tóc, thật xinh đẹp, mặt trên còn có hạt châu đâu. Triệu An Nguyệt cái gì tâm tư cũng chưa, trước lột ra Điền Điềm tay, lay xem nổi lên lễ vật. Cái này cũng thật xinh đẹp, ngươi xem này con bướm thật xinh đẹp, mặt trên này sản sạt chính là gen đi, hoa, thật xinh đẹp. Ngươi xem, cái này mặt trên là cái hoa nhi, mặt trên còn có cái chuồn chuồn, thật xinh đẹp. Thật là đẹp mắt. Không được cái này ta muốn, cái này. Chu Ngọc Tú cũng bái tìm chính mình thích, chính là cái nào đều thật xinh đẹp, cái nào nàng đều thực thích. Các ngươi hai cái trước chọn đi. Dù sao ta này đương mẹ nó cái gì đều được, hơn nữa này đó đều thật xinh đẹp. Với đan nhưng thật ra còn hành, nhìn cái nào đều xinh đẹp. Đảo cũng không cùng các nàng hai cái đoạn. Ba người cầm lễ vật cảm thấy mỹ mãn, cũng đã quên bắt quái chuyện này. Giữa trưa cùng ba người ở nhà ăn ăn xong cơm trưa, Điền Điềm liền đạp xe đi An Viên. Điền Điềm đạp xe tiến ngõ nhỏ, thật xa liền thấy Chu Trọng cửa nhà người ra kẻ vào náo nhiệt phi phàm, xem ra là có cái gì hỷ sự. Điền Điềm liền nhớ tới khoảng thời gian trước, ở Chu Trọng ra trong viện ngồi nữ hài kia, khả năng hắn chuyện tốt gần đi. Hai người tuy rằng quen thuộc, nhưng loại chuyện này nàng cũng ngượng ngùng đi hỏi, Điền Điềm trực tiếp vào nhà mình sân. Nàng không biết chính là, Chu Trọng đệ thật xa liền thấy nàng, sau đó chạy vào sân. Điền Điềm ra môn, thấy ánh mặt trời thực hảo, liền phao một ly trà ngồi ở trong viện viết viết vẽ vẽ, thiết kế An Viên hậu hoa viên quy hoạch, còn không có họa vài nét bút đại môn đã bị gõ vang lên. Bang bang! Sẽ là ai đâu? Nay một mảnh cũng chỉ có cùng Chu Trung nhận thức, tuy rằng có nghi vấn, nhưng nàng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Chờ một lát, tới. Điền Điềm buông trong tay giấy bút, chạy nhanh lên đi mở cửa vừa thấy, quả nhiên. Ngoài cửa người cũng ở môn bị mở ra kia một khắc, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Điền Điềm xem. Hắn trong mắt có thống khổ, có dày vò, còn có một ít Điền Điềm xem không rõ suy nghĩ. Điền Điềm không biết phát sinh cái gì, sắc mặt của hắn thật không tốt, cả người cũng gầy ốm rất nhiều. Điền Điềm mở ra một phiến đại môn, nghiêng người tránh ra thỉnh hắn tiến vào. Đại môn nửa mở ra, hai người ngồi ở trong viện thế nhưng không lời gì để nói, Điền Điềm không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, liền như vậy túi đầu ngồi, không nói một lời. Là xảy ra chuyện gì sao? Từ vào cửa hắn liền bảo trì túi đầu động tác vẫn luôn không núp ních, Điền Điềm hỏi xong, một hồi lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Ta có phải hay không thử quất ức? Quất ức? Cái này từ căn Chu Trọng nhưng quải không bên trên nhi, hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy? Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Điền Điềm có thể xác định, Chu Trọng trong lòng có việc nhi. Ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn không, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì, chính là cảm thấy chính mình đặc biệt không giống cái đàn ông. Lời này ngữ khí cũng không giống ngày thường Chu Trọng A. Điền Điềm xác định hắn khẳng định gặp được chuyện gì nhi? Chuyện gì? Có thể sao? Hắn quay đầu nhìn Điền Điềm, nhìn đến phá lệ nghiêm túc, phá lệ cẩn thận. Ta! Hắn mới vừa mở miệng liền cái gì cũng không ra tới, sau đó thống khổ cúi đầu, đôi tay ôm đầu dùng sức nắm chính mình đầu tóc. Thấy hắn như vậy Điền Điềm trong lòng cũng không chịu nổi, rốt cuộc Chu Trọng giúp nàng rất nhiều. Hai người tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, cũng chưa từng có nói mấy câu, nhưng Điền Điềm thật sự đem Chu Trọng đương bằng hữu xem. Chương 182. Tuy rằng không biết ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng rất nhiều thời điểm chúng ta chính là như vậy thực bất đắc dĩ, thực gian nan. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể làm được, vậy đi nỗ lực làm, đem nó biến thành chính mình muốn kết quả, cảm thấy chuyện này vô pháp làm được, chính mình cũng vô lực thay đổi kết quả, vậy lui một bước vui vẻ tiếp thu. Không cần thiết như vậy khó xử chính mình. Điền Điềm xong lời này, cũng không biết đối Chu Trọng có hay không dùng, cũng không biết lời này có phải hay không hợp thời nghi, chỉ nghĩ hắn có thể dễ chịu một chút. Chu Trọng nhìn Điền Điềm, nhẹ nhàng điểm số lẻ. Cảm ơn. Ta biết chính mình vô lực thay đổi cái gì, cho nên mới thống khổ. Nếu vô lực thay đổi, vậy càng không cần thống khổ, bởi vì ngươi không có thống khổ tất yếu. Không cần thiết sao? Hắn ánh mắt lướt qua Điền Điềm nhìn về phía nóc nhà, như là đang hỏi chính mình, cũng như là hỏi lại Điền Điềm. Tuy rằng ta không biết là sự tình gì, nhưng là vô pháp thay đổi sự tình thật không cần thiết vì nó thống khổ. Nửa, hắn nhìn Điền Điềm đột nhiên cười, cười thực chua xót, thực miễn cường. Là không cần thiết thống khổ, cứ như vậy. Khá tốt. Ngươi có thể tưởng khai là được, không cần khó xử chính mình. Không vì khó khăn. Hai người liền an tĩnh mà ngồi ở trong viện phơi nắng, ai cũng không lại lời nói. Ngươi, quá mấy có thời gian sao? Quá mấy? Điền Điềm cũng không biết hắn hỏi cụ thể là nào, thấy hắn hỏi như vậy liền biết khẳng định là có việc. Đại khái là nào? Năm sau. Năm sau, kia vừa lúc là thứ bảy, cuối tuần thời gian Điền Điềm còn không có an bài. Cuối tuần ta có thời gian, chuyện gì nhi ngươi đi? Hắn trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Nhìn Điền Điềm miễn cưỡng cười cười. Ta muốn kết hôn. Kết hôn. Đây là chuyện tốt ta. Chính là xem Chu Trọng thống khổ không thôi bộ dáng, Điền Điềm cũng không dám cái gì. Cảm tình sự là nhất phức tạp cũng khó nhất, Điền Điềm không hề có hỏi đến, chỉ là cười đối hắn. chúc mừng ngươi muốn tới tân lang quan nhi, chúc ngươi sinh hoạt hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, gả cho ngươi nữ hải tử khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Cảm ơn. Có ngươi chúc phúc ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta là bằng hữu không cần khách khí như vậy, đến lúc đó cho ngươi bao cái đại hồng bao. Hắn nhìn Điền Điềm, gượng ép cười cười. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Đúng vậy. Ngươi là ta bạn tốt, ngươi giúp ta nhiều như vậy, lại ngươi người thật sự thực hảo. Chú Trọng, chúc ngươi hạnh phúc, chúng ta là cả đời hảo bằng hữu. Là, cả đời hảo bằng hữu. Xong này đó, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng đại thạch đầu buông xuống, nhẹ nhàng đối ngọt ngào cười cười. Vậy ngươi trước vội ta đi về trước, thứ bảy ngươi nhớ rõ lại đây. Tốt, thứ bảy mặc kệ có chuyện gì ta đều sẽ đi, thiếu ngươi đại hồng bao còn không có cấp đâu, như thế nào có thể không đi đâu. Hảo, ngươi, nhất định phải tới. Yên tâm, nhất định sẽ đi. Chu Trọng rời đi, Điền Điềm tiếp theo họa nàng đồ, trong lòng cũng vì Chu Trọng cao hứng, âm thầm nghị cấp Chu Trọng bao cái đại hồng bao. Thứ ba giữa trưa, Điền Điềm ở nhà ăn cơm nước xong, mới vừa đạp xe từ trường học khẩu ra tới, liền thấy cổng trường đứng người, nàng nhíu nhíu mày. Cổng trường nhi dưới gốc cây, Mạnh Duy Hy dựa đứng ở một chiếc mổ tó biên nhi thượng, một thân màu tím đen hưu nhàn trang phục có vẻ hắn đặc biệt tinh thần giỏi giang, trên mặt treo một bộ cóc to kính, khóc kính mười phần. Thấy Điền Điềm ra tới, hắn thao xuống kính mát, đứng thẳng thân thể liền như vậy nhìn nàng. Trực giác người này là tới tìm chính mình, Điền Điềm dừng xe ở trước mặt hắn. Là tới tìm ta sao? Ân. Có thể là thuộc Liêu nguyên nhân, hắn nhìn đã không có trước kia lạnh lẽo phúc. Có việc nhi. Như thế nào sẽ đến trường học tìm ta? Hắn xem Điền Điềm, thấy nàng nhíu mày, cũng đi theo trong lòng căng thẳng. Điền Điềm xác thật có điểm không cao hứng, người này lớn lên không bình thường, lại kỵ chiếc xe máy đĩnh đạc ngừng ở cửa trường, ra ra vào vào học sinh thấy không tốt. Nàng chỉ là một cái bình thường học sinh. Điệu thấp đi học hạ học liền hảo, không nghĩ trở thành người khác trong miệng đàm luận đối tượng. Vừa lúc đi ngang qua nơi này, cho nên liền tới tìm ngươi. Chuyện gì? Ngươi đi. Cuối tuần có rảnh sao? Giúp ta đi xem một người. Cuối tuần. Điền Điềm nghĩ đến thứ bảy Chu Trọng sáu kết hôn, chủ nhật nói tuy rằng không có an bài, nhưng là nàng cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thứ bảy vẫn là chủ nhật. Đều được, ngươi phương nào liền đều giáo. Vậy thứ bảy buổi chiều đi. Ngươi cấp cái địa chỉ ta qua đi tìm ngươi. Mạnh Duy Hy vốn định lại đây tiếp Điền Điềm, thấy nàng như vậy, liền không lên tiếng nữa. Hảo. Mạnh Duy Hy báo ra địa chỉ, Điền Điềm lấy giấy bút ký hảo về sau, liền tưởng đạp xe đi. Mạnh Duy Hy nhưng không nghĩ liền như vậy hai câu lời nói liền kết thúc, thấy Điền Điềm phải đi, hắn xuất khẩu liền hỏi. Ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ân, về nhà. Mạnh Duy Hy cho rằng Điền Điềm phải về chính mình ra đâu, tưởng nhà nàng có phải hay không có chuyện gì. Là trong nhà có sự sao? Hắn này vừa hỏi đến đem Điền Điềm cấp hỏi mông, trong nhà không có gì chuyện này a? Hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Trong nhà không có gì chuyện này, làm sao vậy? Không có, gặp ngươi giữa trưa còn phải về nhà liền hỏi một chút. Điền Điềm lúc này mới phản ứng lại đây, biết hắn hiểu lầm. Ta là hồi bên này nhi ra. Ngươi bên này còn có sân. Có cái sân. Sân. Bốn tiên sân. Là đủ được. Kia. Kia thứ bảy ta qua đi tìm ngươi, ta liền đi trước, tái kiến. Điền Điềm lễ phép mà cùng hắn từ biệt, sau đó liền đạp xe liền rời đi. Tái kiến. Mạnh Duy Hy tái kiến đến có chút không tình nguyện, nhìn Điền Điềm đạp xe đi xa, hắn cũng cơi xe máy chiều bên kia chạy tới. Thứ sáu Điền Điềm lái xe đi học. Nàng không có đem lái xe chạy đến trường học, mà là chạy đến An Viên cửa đình hảo, sau đó đi đường đi đi học. Suy xét đến thứ bảy muốn tham gia Chu Trọng hôn lễ, buổi chiều lại muốn đi tìm Mạnh Duy Hy, cho nên nàng tính toán thứ sáu buổi tối ở tại An Viên, như vậy liền không cần qua lại lăn lộn, cũng bất việc nhi. Giữa trưa ở trường học nhà ăn ăn xong cơm trưa, Điền Điềm cùng thường lui tới giống nhau, tính toán hồi An Viên nghỉ ngơi một chút. Chính là Triệu An Nguyệt mấy cái cũng một hai phải đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, không có biện pháp Điền Điềm đành phải mang các nàng cùng nhau hồi An Viên. Hoa, Điềm Điềm ngươi lái xe tới. Ngươi xe thật đại thật xinh đẹp. Triệu An Nguyệt vây quanh xe xoay vài vòng, vướt xe vẻ mặt hưng phấn. Điềm Điềm đại lão bản, chúng ta còn cũng chưa ngồi quá ngươi xe đâu. Chu Ngọc Tú cũng nhìn Điền Điềm xe, vẻ mặt chờ mong. Kia có cái gì khó, đi lên ngồi một lát bái. Điềm Điềm, ngươi như thế nào như vậy a? Xe ngừng ở nơi đó ngồi có ý tứ gì? Nếu không, Triệu An Nguyệt chui vào trong xe, ngồi ở xe trên ghế sau tả sờ sờ hữu sờ sờ, vẻ mặt hưng phấn. Nếu không cái gì, ngươi lại có cái gì ý tưởng đi? Hắc hắc, vẫn là chúng ta Điềm Điềm nhất hiểu ta. Không phải ta hiểu ngươi, là ngươi Triệu An Nguyệt cái gì đều viết ở trên mặt được không? Ngươi chiếu chiếu gương xem ngươi trên mặt cái gì biểu tình. Ta cứ như vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá ngươi đến mang chúng ta mấy cái đi căng gió, liền nay. Hảo a, Điềm Điềm. Chu Ngọc Tú cao tâm biên nhảy biên buồn nôn kêu Điềm Điềm. Ngọc Tú, thỉnh ngươi hảo hảo lời nói, đừng như vậy kêu ta, ta toàn thân đều khởi nổi da gà, buổi tối sẽ làm ác mộng. Ha ha, Điềm Điềm, vậy ngươi liền đáp ứng đi. Mang chúng ta đi căng gió đi. Với Đan tuy rằng là hài tử mẹ, nhưng là mấy năm nay tính cách càng ngày càng khiêu thoát, cũng đi theo ồn ào. Hảo, ta thật sợ các ngươi. Vừa lúc buổi chiều liền một tiết khóa, tan học chúng ta liền đi ra ngoài đâu một vòng, sau đó thỉnh các ngươi ăn bữa cơm, hảo lấp kín các ngươi miệng. Chương 183. Nha! Điềm Điềm ngươi thật tốt quá, ngươi thật sự thật tốt quá. Là xe cùng cơm hảo, nơi nào là ta hảo a? Điềm Điềm! Ngươi lời này ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Quá thương ta tâm. Vậy ngươi liền ngồi ở trên xe hảo hảo thương tâm đi. Ta cùng Ngọc Tú, với Đan chúng ta đi vào trước. Điềm Điềm mở ra đại môn nhi, cùng Chu Ngọc Tú, với Đan ba người đi vào trước. Triệu An Nguyệt cũng vô cùng lo lắng từ trên xe xuống dưới, cũng đi theo chạy đi vào. Sau đó các nàng liền lại bắt đầu các loại kinh ngạc cảm thán không thôi. Nột, Điềm Điềm, đây cũng là nhà ngươi. Này thật sự cũng là nhà ngươi. Tú Ngọc Tú trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng nhi, kinh ngạc mà nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm, ngươi thật là quá lợi hại. Với Đan cũng nhìn này căn phòng lớn cùng trong phòng bài trí, rất là bội phục Điềm Điềm. Còn hảo các nàng không biết mặt sau còn có mấy cái sân, nếu không phòng trừng đả kích các nàng hoài nghi nhân sinh. Không được, Điềm Điềm đại tài chủ, ngươi nay cần thiết đến mời chúng ta ăn đốn tốt, ngươi đem chúng ta đả kích quá lợi hại. Ta bị thương tổn. Triệu An Nguyệt lại ôm ngọt ngào cánh tay bắt đầu chơi xấu. Là, có cái đại viện tử là ta sai, ta thiếu các ngươi, thỉnh các ngươi ăn đốn tốt được rồi đi. Điềm Điềm, ngươi thật tốt quá. Điềm Điềm, ngươi như thế nào tốt như vậy a? Điềm Điềm, ngươi quả thực thật tốt quá. Ta coi như các ngươi là ở thiệt tình khen ta, không phải xem ở ăn mặt mũi khen ta. Sao có thể chứ? Chúng ta nơi nào là người như vậy a? Có phải hay không với Đan, Ngọc Tú? Ha, ngươi có phải hay không người như vậy chúng ta không rõ ràng lắm, dù sao ta cùng Ngọc Tú không phải người như vậy. Buổi chiều tan học lúc sau, các nàng bốn người lập tức liền xuất phát đi An Viên lái xe, Điềm Điềm lôi kéo các nàng xoay hơn phân nửa cái kinh đô thành, sau đó mấy người đi một nhà xa hoa tiệm cơm. Kim Đều khách sạn lớn ở toàn bộ kim đô thành là số 1 số 2. Điềm Điềm gần nhất vẫn luôn vội cũng không như thế nào ra tới chơi qua, vừa lúc này cùng các nàng cùng nhau ra tới ăn cơm, cũng thả lỏng một chút. Kim Đều tiệm cơm trang hoàng tráng lệ huy hoàng, sạch sẽ ngăn nắp, tới nơi này ăn cơm người phi phú tức quý, ăn mặc thực không bình thường. Với Đan, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú ba người có điểm rụt rè. Điềm Điềm, nếu không chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm đi. Nơi này ta hảo khẩn trương. Chu Ngọc Tú kéo Điềm Điềm tay háo thanh. Đúng vậy. Nếu không tính, chúng ta đổi cái địa phương ăn đi. Ở chỗ này ăn cơm, ta cảm giác không yên ổn. Với Đan cũng vẻ mặt thấp thỏm bất an, khẩn trương mà đánh giá bốn phía, tiếng lòng ở Điềm Điềm bên hai. Này các nàng cái dạng này, Điềm Điềm cảm thấy thực đáng yêu, liền mang theo ba người lớn mật hướng trong đi. Ở đâu ăn không phải ăn, đây là ăn cơm địa phương có cái gì sợ quá. Yên tâm. Không ai chú ý chúng ta. Ba người chung liền thuộc Triệu An Nguyệt tâm đại, đi vào loại địa phương này nàng tò mò mà khắp nơi đánh giá, cũng không có với Đan cùng Chu Ngọc Tú như vậy thấp thỏm bất an, nàng càng có rất nhiều hưng phấn cùng mới mẻ. Chính là, Điềm Điềm không sai, nơi này cũng là ăn cơm địa phương có cái gì hảo lo lắng. Lại chúng ta tới ăn cơm bọn họ còn có thể đem chúng ta đuổi ra đi không được a? Là, liền phục ngươi. Ngươi trong mắt chỉ có ăn cái gì cũng không lo lắng, tới loại địa phương này nhân tâm nhiều không yên ổn. Ngươi nhìn xem người mỗi người đều xuyên, vừa thấy đều không phải người thường. Với Đan Thanh ở Triệu An Nguyệt bên thai nói thầm. Không bình thường người như thế nào lạ. Bọn họ là tới ăn cơm, chúng ta cũng là tới ăn cơm có cái gì khác nhau. Triệu An Nguyệt lời này với Đan cùng Chu Ngọc Tú không lời gì để nói, đành phải lặng lẽ đi theo Điền Điểm bên người không nói một lời. Bốn người ở lầu một đại sảnh tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, người phục vụ lấy bá, Điền Điểm làm các nàng ba người nhìn gọi món ăn, các nàng sôi nổi lắc đầu. Cuối cùng Điền Điểm điểm bốn đồ ăn một canh, tới bốn cái cơm cùng bốn cái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Điểm xong đồ ăn bốn người biên uống trà biên liêu nhi chờ đồ ăn đi lên, đột nhiên phía sau truyền đến một trận bộ đồ ăn vỡ vụn thanh cùng kinh hoàng thất thố mà tiếng quát tháo. Kim Thịnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi lời nói a. Điền Điểm xoay người vừa thấy, phía sau cách xa nhau hai cái bàn trên bàn cơm, một người tuổi trẻ nữ tử khẩn trương loạng choạng ghé vào trên bàn tuổi trẻ nam tử, biên riêu biên kêu đầy mặt kinh hoàng. Kim Thịnh! Kim Thịnh! Ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh a. Nam tử mặt chiều hạ ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích, tùy ý nữ ở nơi đó lung lay. Lúc này, tiệm cơm giám đốc cùng phục vụ viên đều chạy tới, vây quanh nữ hỏi tình huống. Ngươi hảo, xin hỏi sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Xuất khẩu hỏi chuyện chính là 30 hơn tuổi mặc chỉnh tề tuổi trẻ nam tử, nhìn dáng vẻ là tiệm cơm giám đốc. Chuyện gì, còn có thể có chuyện gì, các ngươi tiệm cơm ăn chết người. Nữ kinh hoàng bi phẫn mà hướng tới giám đốc giống, nàng này một giống, toàn bộ tiệm cơm đại sảnh người đều hướng tới bên này xem ra. Ăn chết người. Này cũng không phải là sự. Vị này nữ đồng chí, trước nhìn xem tình huống lại, chúng ta tiệm cơm cũng chưa nói đồ ăn không có khả năng có vấn đề. Giám đốc kiên nhận hướng nôn nóng nữ sĩ giải thích, hiển nhiên, nàng hiện tại không có tâm tình nghe giám đốc những lời này. Không có vấn đề. Không có vấn đề người như thế nào hảo hảo ăn ăn liền ngã xuống. Ngươi à. Ô ô. Nữ nhân biên chất vấn biên khóc giống rơi lệ. Một bên giám đốc có điểm bó tay không biện pháp. Hắn tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy ghé vào trên bàn nam tử. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt. Hô hấp run rẩy. Thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Đồng chí. Ngài có thể nghe thấy ta lời nói sao? Đồng chí. Giám đốc nhẹ nhàng đỡ nam tử bả vai kêu. Nam tử liền nhắm chặt hai mắt liền như vậy vai dựa vào, không có thể đáp lại hắn. Điền Điềm xoay người qua đi liền thấy nam tử, thấy hắn tình huống thật không tốt, liền chạy nhanh đứng dậy đi qua đi. Điền Điềm qua đi thấy dựa vào giám đốc trên người nam tử hô hấp đã chậm rãi từ dồn dập trở nên mỏng manh, hắn sắc mặt thật không tốt, Điền Điềm nắm lên nàng tay phải cho hắn bắt mạch, vừa rồi giơ tay tưởng hạ lột ra hắn đôi mắt nhìn xem tình huống, tay đã bị nữ tử chặn lại. Người là ai? Muốn làm gì? Nam tử tình huống thật không tốt, hơi chút trì hoãn một chút hắn liền có khả năng sẽ cơn sốc, Điền Điểm cũng không có thời gian cùng nữ tử nhiều. Ta sẽ y kể, không nghĩ hắn có việc liền buông tay. Nữ tử nhìn xem Điền Điểm, lại nhìn xem sắc mặt tái nhợt nam tử, khẽ cắn môi liền đem chính mình tay cầm khai. Kia phiền toái ngươi xem hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cầu xin ngươi cứu hắn. Điền Điểm thật sự là không rảnh ứng phó nàng. Sốt ruột đi lên liền lột ra nam tử đôi mắt nhìn, vạn hạnh còn chưa tới hưu khái nông nỗi. Nam tử hô hấp cũng càng ngày càng mỏng manh, Điền Điểm thấy tình huống không tốt, chạy nhanh làm đại gia tản ra. Mọi người đều tránh ra, người bệnh yêu cầu hô hấp mới mẻ không khí, đều không cần vây quanh ở nơi này. Sau đó làm giám đốc cùng một bên người phục vụ đem nam tử đỡ nằm thẳng trên mặt đất. Mau dịu hắn nằm thẳng hạ, cởi bỏ cổ áo nút thắt, nhanh lên nhi. Giám đốc thấy có người tiến thi cứu, liền chạy nhanh phối hợp cùng phục vụ viên hai người tay chân nhẹ nhàng mà đỡ nam tử nằm thẳng ở lối đi nhỏ trên mặt đất. Giám đốc lại nhanh chóng cởi bỏ nam tử cổ áo mấy cái nút thắt, hắn chạy nhanh đứng lên đem vị trí tránh ra, làm Điền Điểm cấp nam tử trị liệu. Chương 184. Điền Điểm chạy nhanh từ trong bao lấy ra châm cuốn mở ra, ở nam tử yếu huyệt trên dưới mấy châm, động tác vừa nhanh vừa chuẩn hạ châm. Người chung quanh cũng ngừng thở, cẩn thận mà nhìn nàng. Hạ xong lúc sau nàng lại từ trong bao lấy ra một cái dự bình, đảo ra một cái thuốc viên đút cho nam tử. Cho hắn đảo chén nước, phiền thoái nhanh lên. Hảo, lập tức. Giám đốc cũng bất chấp cái gì, trực tiếp từ lân bàn đổ một chén nước bưng cho Điền Điểm. Cho ngươi thủy. Điền Điểm đứng lên từ bên cạnh trên bàn cầm một cái sạch sẽ bạch muỗng, một chút đút cho nam tử uống lên nửa chén nước. Nước uống đi xuống một hồi, nam tử sắc mặt cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, giám đốc nhìn cũng biểu tình hòa hoãn, nữ tử cũng không như vậy kinh hoàng thất thố. Đại khái có 5 phút qua đi, nam tử chậm rãi mở. Kim Thịnh, ngươi tỉnh. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Có thể nghe thấy ta lời nói sao? Nữ tử thấy nam tử mở to mắt, thượng liền liền ngồi quỳ ở hắn bên cạnh người lôi kéo hắn tay liền hỏi, thoạt nhìn thực kích động. Không có việc gì. Nữ tử kích động khóc thút thít, nam tử nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay, lắc đầu thấp giọng nói. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam tử chậm rãi ngồi dậy, phía sau lưng dựa vào phía sau trên bàn cơm chân bàn thượng, đánh giá bốn phía người. Cuối cùng đôi mắt chăm chú vào ngọt ngào trên người, bởi vì điền điểm trong tay cầm châm cuốn cùng dược bình nhi. Cô nương là ngươi đã cứu ta phải không? Nam tử suy yếu sắc mặt tái nhợt, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn khí chất, chân dài tùy ý sắp đặt ở không khoan lối đi nhỏ, dựa vào cái bàn trên đùi thực đạm nhiên. Hắn mặt mày hào phóng nhìn thực làm người thoải mái, trong mắt mang cười nhìn điền điểm. Điền điểm nhẹ nhàng gật gật đầu, còn không có mở ra đến cập lời nói đã bị người khác giành trước. Đồng chí ngươi hảo, ta là tiệm cơm giám đốc, ngài hiện tại khá hơn chút nào không? Vừa rồi là cái này cô nương cứu ngươi, ngươi nếu là còn không thoải mái chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi thân thể hảo liền hảo, chúng ta cũng có thể rõ ràng, bằng không ngươi ở chúng ta tiệm cơm xảy ra chuyện, chúng ta tiệm cơm cũng không tốt. Nam tử nương nữ tử tay chậm rãi đứng lên, hướng bốn phía người cúi mình bái chào. Xin lỗi. Quay dậy các vị dùng cơm. Sau đó hắn đôi giám đốc cùng phục vụ viên Nhi cũng đến cũng nói lời cảm tạ. Là ta thân thể nguyên nhân, cùng các ngươi tiệm cơm không quan hệ, xin lỗi quay dậy các ngươi. Không cần không cần, kia không quay dậy các ngươi dùng cơm, có việc kêu chúng ta liền giáo. Cảm ơn. Giám đốc mang theo mấy cái người phục vụ đi bận việc bọn họ, nam tử tiến lên vài bước đứng ở điền điểm trước mặt, đầu tiên là cúc một cung. Cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Không cần, ta cũng là vừa khéo gặp phải, về sau loài nấm đồ ăn ngài đừng đụng, ở bên ngoài ăn cơm thời điểm nhiều chú ý một ít. Nữ tử nghe điền điểm như vậy một có chút ngượng ngùng, vừa rồi nàng ồn ào tiệm cơm ăn chết người, lúc này có điểm hổ thẹn khó làm. Cảm ơn ngươi, thật là cảm ơn ngươi. Ta vừa rồi có điểm thất lễ, thực xin lỗi. Nàng thành khẩn cấp điền điểm xin lỗi, kỳ thật điền điểm thật không sinh khí. Nàng ngay lúc đó tâm tình cũng thực có thể lý giải. Không cần khách khí, mạng người quan sự, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, vậy không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Nam tử thấy điền điểm không hề có muốn lưu tên họ cùng bọn họ nhận thức ý tứ, cũng không hảo lại quấy rầy điền điểm. Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, quấy rầy ngươi dùng cơm, xin lỗi. Không cần khách khí, các ngươi tự tiện. Xong điền điểm trở về chính mình cương vị, ba người thẳng chiều nàng dựng ngón tay cái. Điềm điềm, ngươi quá lợi hại, ngươi còn sẽ y đi à? Triệu An Nguyệt hai mắt mạo ngôi sao nhìn điềm điềm, một bộ mê muội bộ dáng, chẳng qua đến xem nhẹ nàng tuổi. Sẽ điểm nhi. Điềm điềm ngươi cũng quá khiêm tốn, ngươi vừa rồi kia kim kim bá bá bá bộ dáng, sao có thể giống sẽ điểm đâu? Chính là, Ngọc Tú không sai, ngươi vừa rồi kia tay thật thuần thục, người xem hoa cả mắt, điềm điềm ngươi thật sự là quá lợi hại. Với đan mới vừa xong. Điền điểm liền quét các nàng ba người liếc mắt một cái, đối với các nàng nhẹ nhàng cười một chút. Kim Kim nói ta thật đúng là thuần thục, muốn hay không cho các ngươi một người tới một châm. Tính, ta thân thể hảo đâu. Triệu An Nguyệt đầu riêu cùng chống bỏi dường như, đối điền điểm liên tục xua tay. Há hả vẫn là tính, chờ ta nào có cái đau đầu nhức óc nói lại tìm ngươi. Đúng Ngọc Tú không sai, nhà của chúng ta đại hài bốn người. Thực sự có cái đau đầu nhức óc đỡ phải đi bệnh viện, ta trực tiếp đi tìm ngươi. Đau đầu nhức óc hảo, bất quá ta còn là hy vọng các ngươi vĩnh viễn sẽ không tới tìm ta. Chúng ta điểm điểm tốt nhất, chính là đau lòng chúng ta sinh bệnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là ngại phiền toái. Triệu An Nguyệt bị điền điểm một câu đả kích vô ngữ, nàng trừng mắt nhìn điền điểm. Há hả A An Nguyệt, bộ dáng của ngươi giống cái phình phình nết xanh. Chu Ngọc Tú hạ giọng, túi đầu che miệng cười khẽ. Xì đừng, như vậy vừa thấy thật là có điểm giống. Liên với đan cũng đi theo treo gẹo nàng, Triệu An Nguyệt khí mở to hai mắt nhìn. Hừ, ta, đừng ta, chuẩn bị ăn cơm. Triệu An Nguyệt vừa muốn mở miệng cái gì, bị Điền Điềm đánh gãy, nhìn thượng tài người phục vụ nàng cũng không có lời nói tâm tư, hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Trong chốc lát vài món thức ăn giao điểm lên đây. Các nàng cũng vô tâm tư khác, dẫn theo chiếc đũa liền ăn uống thỏa thích. Cơm nước xong, bốn người từ tiệm cơm ra tới liền lên xe. Đừng, này khách sạn lớn đồ ăn chính là ăn ngon. Điềm Điềm, ngươi lần sau còn mang chúng ta tới ăn đi. Triệu An Nguyệt ngồi ở trên ghế phụ đáng thương vô cùng nhìn Điền Điềm. Ngươi này một cơm mới vừa ăn vào bụng liền nghĩ lần sau, cũng quá lòng tham đi. Không có biện pháp, ai kêu chính là ăn cơm đồ ăn ăn ngon như vậy đâu. Chỉ có ngươi mới có thể mang chúng ta ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Trách ta lạc. Đương nhiên trách ngươi lạc. Làm chúng ta ăn ăn ngon như vậy đồ vật nhớ mãi không quên. Bất quá chúng ta lần sau đi địa phương khác, loại này xa hoa địa phương tới một hồi là được. Ăn bữa cơm ăn người đặc biệt muốn tâm, không dám phát ra một chút thanh âm, liền sợ người khác dễu cợt chúng ta không kiến thức. Ngươi không phải không sợ đất không sợ sao? Vừa rồi ai, này liền ăn cơm địa phương có cái gì đáng sợ? Hắc hắc đó là vừa rồi, đi vào xem bên trong người mỗi người xuyên như vậy cái kia. Trong lòng có điểm không tự tin. An Nguyệt, ngươi cũng có này. Ngươi vừa rồi không phải đạo lý rõ ràng sao? Chính là... Ta cùng Ngọc Tú vừa rồi thời điểm, ngươi còn ở nơi đó một bộ lời thề son sắt bộ dáng, cho rằng ngươi nhiều năng lực đâu. Kết quả cùng chúng ta giống nhau. Đối với Đan cùng Chu Ngọc Tú nói móc, Triệu An Nguyệt chút nào không cho là đúng, còn vẻ mặt kiêu ngạo. Kia có cái gì, dù sao có Điềm Điềm đợi chúng ta, mất mặt cũng vứt nàng mặt. Bất quá lần sau thật không dám tới nơi này ăn, quá quý. Còn tính có Điềm lương tâm, vì ta tiền bao suy nghĩ. Điền Điềm biên khởi động chiếc xe, biên nhìn Triệu An Nguyệt liếc mắt một cái, trực tiếp lái xe rời đi tiệm cơm. Các nàng không biết chính là, vừa rồi bị Điền Điềm cứu nam tử cùng nữ tử đứng ở tiệm cơm cửa, chặt chẽ nhớ kỹ Điền Điềm bảng số xe mã. Chương 185. Vốn định đưa các nàng ba người về nhà, tiếp rằng này ba người cùng thương lượng hảo dường như muốn ở tại An Viên, nhìn vô lại ba người tổ, Điền Điềm đành phải lái xe hồi An Viên. Về nhà sau Điền Điềm đem ba người an trí ở chính mình cách vách đại trong phòng ngủ, một chương giường lớn các nàng ba cái ngủ dư giả. Này giường thật là thoải mái, chăn thật mềm. Điềm Điềm, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Điền Điềm vô lực mà quăng Triệu An Nguyệt một đôi xem thường, nàng thật là không nói chuyện nhưng, từ vào cửa đến bây giờ vấn đề này hỏi không có 10 biến cũng có 7-8 biến. Thấy Điền Điềm không để ý tới nàng. Triệu An Nguyệt ghé vào trên giường u oán nhìn Điền Điềm, kia làm người khởi nổi ra gà thanh âm. Điềm Điềm, Điềm, Điềm. Với Đan cùng Chu Ngọc Tú hai người chạy nhanh rời xa nàng, chịu không nổi này ma âm. Ngươi lại kêu chúng ta ba cái sẽ đem nay bữa sáng đều nhổ ra, sau đó đem ngươi thỉnh ra nơi này. Ha ha a kia hảo, phun đi phun đi. Phun xong chúng ta đi ra ngoài tiếp theo ăn. Đối với đồ tham ăn mạch não Điền Điềm thật sự là không nghĩ nhiều cái gì, quay đầu liền đi ra ngoài. Các ngươi sớm một chút nhi ngủ đi. Ta thật sự đãi không được. Ha ha a, ha ha a, vẫn là An Nguyệt lợi hại, đem Điềm Điềm đều dọa chạy. Hắc hắc hắc, muốn hay không đem ngươi cũng dọa chạy đâu. Ha ha ha ha, không muốn không muốn, với Đan cứu mạng a. Cứu mạng a, ha ha a. Điền Điềm tùy ý các nàng ba người đùa giỡn. Xoay người vào chính mình phòng đem cửa đóng lại, cầm lấy bút giấy liền vội chính mình sự tình. Thằng đến vội xong, nghe được cách vách truyền đến ba người an ổn tiếng hít thở, Điền Điềm mới lắc mình vào không gian. Điền Điềm ở trong không gian tu luyện xong về sau, cảm giác nay tu vi tinh tiến không ít, nhớ tới nàng mỗi lần một cứu người, tu luyện thời điểm sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng tâm tình thoải mái ở trong không gian trích trái cây ăn, đại phì phì đi theo nàng phía sau đi tới đi lui, ngoan ngoan thực. Phi Phi, ngươi gần nhất lại béo, phải chú ý bảo trì dáng người biết không? Phi Phi lập tức xoay người sang chỗ khác, đại phì mông đối với nàng, đoạn cái đuôi bãi bãi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không thích nghe nói thật. Cắc cạc. Ta sợ ngươi như vậy phì đi xuống đều phi không đứng dậy. Cắc cạc cạc. Nó hướng về phía Điền Điềm sinh khí mà kêu vài tiếng, huy động đại cánh hướng tới nơi xa bay đi, phi đến lại cao lại ổn. Điền Điềm đầy mặt hắc tuyến, đây là dùng sự thật đánh nàng mặt sao. Điền Điềm nhìn bay cao đại phì phì, cũng ngạo kiều xoay người đi phao tám, ai còn không có điểm tính tình a. Đệ nhị sáng sớm bốn người đều ngủ lười giác, Điền Điềm lên thời điểm các nàng ba người còn ở hô hô ngủ nhiều. Điền Điềm liền đơn giản chuẩn bị bữa sáng, nấu một chút lương thực phụ cháo, nhiệt mấy cái màn thầu, từ trong không gian lấy ra một mâm dưa muối, sau đó lại một người nấu một cái trứng luộc, bữa sáng đơn giản lại dinh dưỡng, các nàng ba người rời giường thời điểm bữa sáng đều đã làm tốt. Điềm Điềm ngươi thức dậy thật sớm, cơm sáng đều làm tốt lạc, ở tại ngươi nơi này quá hạnh phúc. Phiền thoái Triệu đại tỷ nhìn xem vài giờ, không phải ta cần lao thức dậy sớm, mà là các ngươi khởi quá muộn. Triệu An Nguyệt thực sự chạy tới nhìn một chút thời gian, thấy đều mau 10 giờ, nàng cũng không có một chút ngượng ngùng. 10 giờ lạp, hắc hắc cũng mới 10 giờ. Chủ yếu là nhà ngươi giường cùng chăn quá thoải mái, ta một giấc ngủ đến lúc này, không thể trách chúng ta a. Là, đều là giường cùng chăn sai, cũng là ta sai, cùng ngươi Triệu đại tỷ không quan hệ. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm tốt nhất. Với Đan cùng Chu Ngọc Tú vội vàng đánh răng rửa mặt, không rảnh cùng nàng này mạch não không bình thường người cái gì. Ăn xong bữa sáng, với Đan liền đạp xe về nhà, trong nhà còn có lao công hài tử, cuối tuần nàng trở về còn có chuyện. Triệu An Toàn cùng Chu Ngọc Tú nhưng thật ra không nóng nảy đi, biết Điền Điềm giữa chưa đi tham gia hôn lễ, hơn nữa liền ở cách vách, nàng hai đơn giản cũng liền ăn vạ nơi này bắt đầu làm bài tập. Là làm bài tập. Sách vở bài ở trước mắt một chữ cũng không núp ních, hai váy là phủng đồ ăn vặt ăn có tư có vị, liêu đến cũng hăng say. Đến giữa trưa, Điền Điềm cũng không để ý tới hai người, làm các nàng ở nhà ngốc, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng cấp chuẩn bị tốt làm các nàng chính mình nấu cơm ăn, liền đứng dậy đi cách vách Chu Trọng ra. Điền Điềm đến thời điểm tân nương tử đã nghênh vào cửa nhi, trong viện người đến người đi còn rất náo nhiệt. Mấy năm nay thế cục nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Điều kiện tốt cũng có thể bãi tiệc rượu, Chu Trọng ra trong viện liền khai 6 bàn. Chu Trọng một cái đệ thấy Điền Điềm tiến vào chạy nhanh đi lên tiếp đón nàng. Điền cô nương tới, mau bên trong thỉnh, muốn khai tịch nếu không ngại cũng ngồi này bàn đi. Điền Điềm thật không tính toán ở chỗ này ăn cơm, một cái là cùng mọi người đều không quen thuộc, thứ hai là buổi chiều nàng còn có việc nhi, nàng không có thời gian ngồi ở chỗ này từ từ ăn tiệc rượu. Không cần, ta đưa xong lễ liền đi. Buổi chiều còn có việc nhi đâu. Kia, vậy ngươi trước ngồi một lát, ngươi trước ngồi một chút. Chu Trọng đệ thấy như vậy, liền an trí Điền Điềm ngồi xuống, sau đó liền chạy vào phòng. Hắn đi vào quay đầu liền cùng Chu Trọng cùng nhau ra tới, Chu Trọng nhìn ngồi ở trong viện Điền Điềm ánh mắt lóe mấy lóe, đi nhanh chiều bên này đi tới. Hắn ăn mặc một thân hắc màu xám tây trang thoạt nhìn phá lệ tinh thần, đã không có ngày xưa hung tàn bộ dáng. Cảm ơn ngươi có thể tới. Không cần khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao. Điền Điềm liền móc ra một cái đại hồng bao cho Chu Trọng. Chúc ngươi tân hôn vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc, ta liền không thượng lễ mỏng, cái này bao lì xì cho ngươi. Điền Điềm cầm bao lì xì bàn tay ở trước mặt hắn, Chu Trọng túi đầu nhìn trước mặt trắng non tay, chính là không tiếp. Cầm đi không cần khách khí, đây là quy củ, nay là ngươi tân hôn nhật tử, bao lì xì cũng là chúc phúc các ngươi nhật tử rực rỡ. Điền Điềm như vậy, hắn chậm rãi vươn tay phải tiếp nhận bao lì xì, gắt gao niết ở trong tay. Cảm ơn. Điềm Điềm cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, vậy ngươi vội đi. Ta buổi chiều có việc liền đi trước. Ngươi cơm nước xong lại đi đi. Không cần, ngươi chạy nhanh tiếp đón người khác đi. Ta trong chốc lát có việc hiện tại phải xuất phát. Hảo. Lần sau có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo, vậy như vậy hảo. Lần sau các ngươi vợ chồng hai người mời ta ăn cơm. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Điền Điềm, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, không thành vấn đề. Bên này lời nói, bên kia nhi liền có người ồn ào đi tìm Tân Lang Quan Nhi. Tân Lang Quan đâu? Tân Lang Quan Nhi đi đâu vậy? Tìm Tân Lang Quan Nhi uống hai ly. Trọng tử, chạy nhanh lại đây uống hai ly, nay cũng không thể buông tha ngươi. Tam ca lại đây uống rượu. Thấy sân tiệc rượu người trên đều ồn ào kêu Tân Lang Quan, Điền Điềm cũng tính toán chạy nhanh triệt. Người chạy nhanh vội đi. Bọn họ đều tìm Tân Lang Quan Nhi đâu. Ta liền đi trước. Điền Điềm chạy nhanh xoay người liền ra cửa Nhi, chiều phía sau Chu Trọng phất phất tay. Chu Trọng trong tay gắt gao mà nhéo phình phình bao lì xì, vẫn luôn xem Điền Điềm ra đại môn, hắn mới chậm gì gì mà lấy lại tinh thần. Tài kiến. Thanh âm không lớn chỉ có chính hắn nghe thấy. Không biết là cho Điền Điềm đâu vẫn là cho hắn chính mình, vẫn là. Chương 186. Điền Điềm về đến nhà, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú đang ở làm bài tập, thấy Điền Điềm nhanh như vậy trở về, hai người đều thực kinh ngạc. Điềm Điềm, ngươi không phải đi cách vách tham gia hôn lễ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Triệu An Nguyệt trong miệng cắn cắn bút, nghiêng đầu hỏi Điền Điềm. Điền Điềm ngồi ở trên sofa thuận tay cho chính mình đổ một ly trà, bưng lên tới uống một ngụm. Đưa xong lễ liền đã trở lại. Ngươi như thế nào không ăn tiệc nha? Cùng một ít không quen biết người ngồi ở cùng nhau có cái gì ăn ngon? Cũng là Nga. Theo chân bọn họ đều không quen biết ngồi ở cùng nhau nhiều biệt lưu A. Bên cạnh làm bài tập Chu Ngọc Tú nhìn Triệu An Nguyệt liền nở nụ cười. Nếu là ngươi đi nói mới sẽ không tưởng nhiều như vậy, dù sao có ăn là được, quản hắn có nhận thức hay không xấu hổ không. Kia đảo. Ngọc Tú ngươi hổ, ta mới sẽ không đâu. Dù sao cùng không quen biết người, lại còn có cả trai lẫn gái ngồi ở cùng nhau khẳng định biến yếu. Hành hành hành, ngươi biết biến yếu, ngươi biết thẹn thùng được rồi đi. Cùng nàng tranh luận xong, Chu Ngọc Tú tiếp theo viết nàng tác nghiệp, Triệu An Nguyệt xem Điền Điềm cũng ngồi ở trên sofa biên uống trà biên đọc sách. Chính mình cũng bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Ba người ai bận việc nấy, bất chi bất giác liền đến cơm trưa thời gian. Ai nha? Ta như thế nào đã đói bụng đói, đều mau ăn cơm trưa. Triệu An Nguyệt rối rối người, sờ sờ chính mình bụng liền ồn ào kêu đói. Ngươi nào bụng không đói bụng? Ăn một con trâu đi xuống ngươi cũng kêu đói. Chu Ngọc Tú có chút khinh bỉ nhìn xem nàng bụng. Trong phòng bếp có thịt cùng trứng còn có rau xanh, các ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Chu Ngọc Tú cùng Triệu An Nguyệt một có thịt liền tới rồi tinh thần, hai mắt mạo quang nhìn Điền Điềm. Vậy ngươi tưởng như thế nào ăn đâu? Nhìn Triệu An Nguyệt một bộ thèm hình dáng, Điền Điềm không thể không phục nàng hảo ăn uống. Đơn giản ăn chút nhi đi. Ăn xong cơm trưa ta có chuyện muốn đi ra ngoài. Hảo đi. Vậy ngươi ăn cái gì? Ta cùng Ngọc Tú đi làm, chúng ta Điềm Điềm đại lão bản chờ ăn liền giáo. Kêu nhiều ngượng ngùng a. Điền Điềm cũng giả mô giả dạng cùng nàng khách khí. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều thói quen. Đều thói quen. Điền Điềm đối Triệu An Nguyệt ra mặt dày có một lần nữa nhận thức. Hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Hắc hắc, chúng ta đây liền xào cái thịt đồ ăn, sau đó ăn mì sợi đi. Đơn giản, như vậy cũng không chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Hành, Triệu đại tỷ tính, dù sao các ngươi đều đã thói quen. Ta cũng không cái gọi là ha ha a. Hai tha lời nói hình thức, đậu Chu Ngọc Tú ở một bên cười không ngừng. Ra mặt nha. Thật là không lời nói, ta đi phòng bếp nấu mì. Chu Ngọc Tú nhìn Triệu An Nguyệt liếc mắt một cái, lắc đầu liền hướng trốn đi. Ngọc Tú ngươi rõ ràng, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, liền cảm thấy ngươi ra mặt thực hảo. Ngươi đây là vũ nhục ta ra mặt nhân cách. Ngươi liền nhân cách đều không có. Còn ra mặt nhân cách. Hừ. Ta bất hòa ngươi, ta đi tẩy thịt. Cơm trưa Điền Điềm đơn giản ăn một chén mì nhi, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú thu thập hảo phòng bếp các nàng liền trước rời đi, theo sau Điền Điềm cũng đóng lại ra môn, xuất phát đi tìm Mạnh Duy Hy. Điền Điềm ấn Mạnh Duy Hy lưu địa chỉ một đường lái xe qua đi, tới rồi một mảnh độc môn độc viện khu dân cư, ở chỗ này Điền Điềm cũng biết tới rồi địa phương nào. Nơi này không phải giống nhau người có thể ở lại. Kia đều là nguyên lão cấp bậc nhân vật mới có thể trụ địa phương. Cũng là Điền Điềm nhất không yêu giao tiếp nhân vật trụ địa phương, không nghĩ tới nàng nay cố tình đi tới nơi này. Nay cũng quái nàng, tới kinh lâu như vậy cũng chưa lộng minh bạch tình huống, cho rằng chỉ cần chính mình không nghĩ liền có thể không cần những người này giao tiếp. Chính là đã đáp ứng Mạnh Duy Hy, lâm thời lùi bước không có khả năng, đương Điền Điềm đang ngồi trên xe ảo não thời điểm, viện môn bị mở ra. Mạnh Duy Hy cùng một người tuổi trẻ nam tử ra tới. Tuổi trẻ nam tử không phải người khác, đúng là Tạc Điền Điềm ở tiệm cơm cứu tên kia nam tử, không thể không thế giới thật. Mạnh Duy Hy bay thẳng đến Điền Điềm điều khiển xe vị đi tới, đứng ở ngoài xe cách cửa sổ xe nhìn Điền Điềm. Ngươi tới rồi như thế nào không đi vào? Điền Điềm không biết nên cái gì, nàng trong lòng có chút giận chó đánh mèo Mạnh Duy Hy, nhưng là chính mình đáp ứng sự tình lại không thể không làm. Cho nên nàng sắc mặt có điểm không tốt. Nếu đều tới rồi còn có thể làm sao bây giờ đâu. Điền Điềm mở cửa xe nhi từ trên xe xuống dưới. Bên cạnh nam tử gương mặt tươi cười đón chào, chạy nhanh đi lên tới. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi hảo. Chúng ta lại gặp mặt. Hắn nay mặt sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều, cả người thực ôn hòa văn nhã. Mạnh Duy Hi không tự giác mà đánh giá hai người liếc mắt một cái. Các ngươi nhận thức. Điền Điềm không hề răng, nam tử cười nhìn Mạnh Duy Hi. Tặc mới vừa nhận thức, nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thức. Hắn đúng đúng Mạnh Duy Hi xong về sau, quay đầu nhìn Điền Điềm. Ta kêu Kim Thịnh, cô nương ngợi vào. Cảm ơn. Ta họ Điền. Điền Điềm chỉ là chính mình họ, đến nỗi tên. Đi vào nơi này nàng trong lòng là cự tuyệt, cũng không tính toán cùng bọn họ như thế nào thâm giao quen thuộc. Điền cô nương mau mời tiến, làm ngươi ở cổng lớn không thích hợp. Điền Điềm theo Kim Thịnh vào sân đại môn, Mạnh Duy Hi chạy nhanh theo sau. Đi vào chiêu đãi Điền Điềm ngồi xuống, Kim Thịnh liền vội vàng bưng trà đổ nước. Một ly trà mới đặt ở Điền Điềm trước mặt, còn săn sóc cho nàng cầm hai mâm điểm tâm. Điền cô nương uống trà, ăn chút nhi điểm tâm. Cảm ơn. Điền Điềm lễ phép tính nâng chung trà lên uống một ngụm trà, sau đó buông chén trà, nhìn đối diện Mạnh Duy Hi. Muốn xem chính là người nào. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Mạnh Duy Hi tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng rõ ràng cảm thấy Điền Điềm hắn có điểm khoảng cách phúc hắn cũng không bỏ qua loại cảm giác này. Cẩn thận xem Điền Điềm vài lần, thấy nàng vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, cũng liền không có gì. Kỳ thật Điền Điềm tiến vào một chút liền nghĩ thông suốt. Nàng tự trách mình không hỏi rõ ràng tình huống, nếu đáp ứng rồi liền trước xem trọng người bệnh, về sau sự tình lại. Ngươi trước nghỉ một lát đi. Không cần, mang ta đi xem bệnh người đi. Thấy Điền Điềm thái độ kiên định, Mạnh Duy Hi biết nàng tính tình, liền đứng dậy mang theo nàng lên lầu. Điền cô nương tâm bậc thang. Phía sau Kim Thịnh tâm địa nhắc nhở Điền Điềm. Cảm ơn. Thượng lầu hai rẽ trái nhất bên trong một gian phòng, Mạnh Duy Hi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Kim Thịnh Hòa Điền Điềm hai người đứng ở cửa nhi. Điền cô nương mời vào. Sợ khả năng sợ xảo đến trong phòng người, Kim Thịnh lời nói thời điểm cố tình hạ giọng. Điền Điềm nhẹ nhàng đi vào đi, không lớn trong phòng gia cụ bài trí thực cổ xưa hào phóng. Mạnh Duy Hi đứng ở trước giường cong eo, nhẹ giọng gọi trên giường người. Nãi nãi, nãi nãi. Điền Điềm nhìn trên giường lão nhân, nàng ngủ thực an ổn, sắc mặt phát hoàng, người cũng thực gầy yếu. Mạnh Duy Hi gọi hai tiếng, lao trên giường lao nhân vẫn như cũ ngủ đến thâm trầm, không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại dấu hiệu, hắn đi tới vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn Điền Điềm. Lao nhân tình huống như thế nào? Điền Điềm thanh hỏi Mạnh Duy Hi, tưởng trước hiểu biết một chút lao tha bệnh tình. Hắn duỗi tay ý bảo Điền Điềm ngồi ở một bên ghế trên, theo sau hắn cùng Kim Thịnh cũng ngồi xuống, thanh mà đối Điền Điềm. Chương 187 Ta mãi mãi nàng vẫn luôn liền như vậy trường ngủ không tỉnh, tốt thời điểm một có thể tỉnh lại cái một hai lần, đôi khi một đều không tỉnh lại, không ăn không uống liền như vậy ngủ say. Lời nói thật, loại này bệnh tình Điền Điềm cũng là lần đầu tiên thấy. Kia khắc bác sĩ như thế nào? Chỉ là thích ngủ trứng, uống thuốc trích đều thử qua, không có biện pháp. Gần một tháng qua càng ngày càng nghiêm trọng. Loại tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Một năm trước liền bắt đầu thích ngủ. Ngủ đến so với chúng ta người bình thường nhiều, bác sĩ đều lão nhân ra thân thể bình thường, cho nên chúng ta cũng không để ý nửa năm trước đi. Nàng một sẽ có đại bộ phận thời gian đang ngủ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, đại phu cũng không có nguyên cớ. Thẳng đến hai tháng trước, ta mãi mãi liền bắt đầu trường ngủ không tỉnh. Hắn song chờ mong mà nhìn Điền Điềm. Người y kỹ thuật thực hảo, trình thư ký mất ngủ đều bị ngươi trị hết, cho nên... Điền Điềm đã sớm biết hắn cùng thư ký Trình có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Cho nên ta trước nhìn xem lại, loại này bệnh tình ta cũng không gặp được quá, cũng không thể cho các ngươi bảo đảm cái gì. Điền cô nương yên tâm cho ta bà ngoại xem, không cần ngươi bảo đảm cái gì. Bà ngoại, này hai người vẫn là anh em bà con. Yên tâm, chỉ cần có thể trị ta sẽ tận lực. Điền Điềm liền đi đến mép giường. Mạnh Duy Hi chạy nhanh bưng một phen ghế đặt ở mép giường, làm nàng ngồi xuống. Điền Điềm ngồi xuống sau, chậm rãi từ trong chăn lôi ra lão nhân khô gầy đến tay phải, nghiêm túc cẩn thận mà cấp lão nhân bắt mạch. Một hồi lâu sau, nàng đem lão tha tay phải bỏ vào ổ chăn, lại xem xét lão tha mặt bộ tình huống cùng đôi mắt, nàng trong lòng cũng đối lão tha thân thể trạng huống có đại khái hiểu biết. Đương Điền Điềm chậm rãi từ trên ghế đứng lên, Mạnh Duy Hi cùng Kim Thịnh đều sốt ruột mà vây lại đây. Thế nào, ta mãi mãi tình huống có thể trị sao? Điền cô nương ta bà ngoại tình huống thế nào? Xem hai người dáng vẻ lo lắng, Điền Điềm cũng thực có thể lý giải bọn họ làm người nhà tâm tình. bệnh tình ta bước đầu hiểu biết một chút còn hành, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không thể bảo đảm cái gì, chỉ có thể làm hết sức. Thấy Điền Điềm như vậy, Mạnh Duy Hy giống như thấy được hy vọng giống nhau. Ta tin tưởng ngươi, ta đây mãi mãi liền phiền toái ngươi. Ta sẽ tận lực. Điền cô nương, ta bà ngoại liền phiền toái ngươi, làm ngươi lo lắng. Không cần khách khí, ta tận lực đi. Điền Điềm trước tẩy xong tay, cấp lao nhân ở phần đầu châm cứu kết thúc về sau, trang bị thủ pháp nhẹ nhàng ở lão nhân phần đầu cùng đôi tay massage. Các ngươi có thể xem một chút ta thủ pháp, ngày thường có rảnh thời điểm có thể cấp lao nhân ra phần đầu cùng tay nhẹ nhàng massage. Hảo, cảm ơn ngươi. Mạnh Duy Hy đứng ở trước giường, nhìn kỹ Điền Điềm cấp lao nhân massage thủ pháp. Này bộ thủ pháp mềm nhẹ một chút, các ngươi ngày thường có thể dùng lược cấp lao nhân nhẹ nhàng trải đầu, tốt nhất là cây lược gỗ hoặc là sừng châu sơ. Hảo, ta nhớ kỹ, cảm ơn. Nguyên bộ massage xuống dưới, Điền Điềm thực sự mệt không được, nàng ngồi ở một bên uống lên một ly trà, cấp lao nhân khai một cái phương thuốc. Cái này phương thuốc các ngươi chính mình đi ra ngoài bốc thuốc, một chén dược phân ba lần uy nàng ăn vào, cuối tuần lúc này ta sẽ lại qua đây. Điền cô nương thật phiền thoái ngươi, còn làm ngươi như vậy qua lại chạy. Khách khí. Khai hảo phương thuốc, chú ý hạng mục công việc, cho bọn hắn dàn xếp hảo, liền nghe thấy trên giường có động tĩnh. Chỉ thấy lao nhân nhắm hai mắt, tay ở mép giường sờ soạng cái gì, chậm rãi nàng mở to mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên nóc nhà xem, không chờ Mạnh Duy Hy cùng Kim Thịnh tiến lên lời nói, nàng lại sâu kín mà nhắm mắt lại ngủ rồi. Tuy rằng lão nhân liền tỉnh như vậy từng cái, nhưng này ca nhi hai cũng cao tâm đến không được. Điềm Điềm ngươi thật lợi hại, ta mãi mãi nàng tỉnh. Mạnh Duy Hy như vậy lạnh lẽo lời nói ít người cư nhiên cũng phá hoang khen lên Điền Điềm. Vừa rồi châm cứu kích thích lao nhân mới tỉnh một chút, kế tiếp hai hiệu quả sẽ hảo một chút, nhưng là không thể xuất ruột, trang bị uống thuốc từ từ tới. Biết, nhất định sẽ phối hợp uống thuốc. Điền cô nương, ngươi tuổi như vậy, y lý thuật thật lợi hại, quả thực quá thần kỳ. Còn hành đi. Ba người ra lão tha phòng, liền tới đến dưới lầu. Mới vừa xuống lầu liền thấy lầu một trong phòng khách ngồi một cái trang điểm khéo léo phụ nữ trung niên. Trên người nàng ăn mặc điểm viên giai nhân mới nhất khoản quần áo, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa vị vừa nghe liền biết nàng dùng cũng là điểm viên điểm nhã hệ liệt đồ trang điểm. Điền Điềm quét nàng liếc mắt một cái liền nhìn cái đại khái, nàng cũng từ đầu đến chân đánh giá Điền Điềm một lần, nhưng ánh mắt kia nhi làm Điền Điềm thực không thoải mái, cũng thực không cao hứng. Nàng đánh giá xong Điền Điềm, nhìn Mạnh Duy Hy liền cau mày hỏi, cái này cô nương là nhà ai? Nàng lời kia vừa thốt ra, Mạnh Duy Hy trong lòng lạnh lạnh, liền biết muốn xong. Mẹ, đây là Điền Điềm, là ta cấp mãi mãi thỉnh bác sĩ. Mạnh Duy Hy như vậy một, nàng trong mắt mang theo xem kỹ, lại lần nữa mà đánh giá Điền Điềm. Cô nương sẽ y yể. Cùng cái nào đại phu học? Ngươi học mấy năm? Nghe hắn mụ mụ như vậy, Mạnh Duy Hy sắc mặt hắc không thể lại hắc, trầm lánh nhìn chằm chằm nàng. Chuyện này ngươi không cần nhọc lòng. Mạnh Duy Hy sắc mặt thật không tốt. Đông cứng cùng hắn mụ mụ lời nói, vừa đến một nửa đã bị Kim Thịnh đánh gãy. Mợ, Điền cô nương y lý thuật thật sự thực hảo, tặc ta ngất xỉu cũng là nàng cứu, ta. Đầu năm nay cái gì, nàng tưởng tuyệt đối không phải lời hay. Ngài có thể về phòng. Mạnh Duy Hy chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, tuy rằng lời nói không để yên, nhưng là Điền Điềm cũng có thể biết nàng phía dưới muốn cái gì. Điền Điềm đối bọn họ muốn cái gì hoặc là tưởng cái gì không có một chút hứng thú, đừng nhiêu ra sự nàng cũng chút nào không nghĩ trộn lẫn, nàng tội liên đới cũng chưa ngồi liền đứng dậy cáo tử. Vậy như vậy, ta đi trước, cuối tuần ta lại qua đây đi. Điền cô nương ngượng ngùng, ngươi nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Kim Thịnh có điểm xin lỗi đến nhìn Điền Điềm, vẻ mặt ngượng ngùng. Không cần, ta còn có việc nhi đâu. Ta đưa ngươi đi. Mạnh Duy Hy phỏng trừng cũng ngượng ngùng. Hắn cái gì giữ lại nói cũng không, theo Điền Điềm hướng trốn đi. Đi ra ngoài đãi Điền Điềm lên xe, hắn đứng ở xe bên mới lạnh lùng mở miệng. Thực xin lỗi. Ta mẹ nàng. Không có việc gì, nàng không quen biết ta, ta cũng không quen biết nàng, không có gì quan hệ. Điền Điềm lời này vừa ra, Mạnh Duy Hy trong lòng đột nhiên vừa kéo, cảm thấy nay sự tình đặc biệt không tốt. Muốn điểm cái gì, nhưng hơi há mồm cũng không biết nên cái gì. Ngươi. Ta đi trước, cuối tuần tái kiến đi. Xong Điền Điềm khởi động chiếc xe, nên ngang mà đi. Lưu lại Mạnh Duy Hy trầm khuôn mặt đứng ở tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Duy Hi, vào đi thôi. Kim Thịnh một lời nói, Mạnh Duy Hi mới lấy lại tinh thần. Ân. Hai người đi vào, Mạnh Duy Hi mụ mụ liền ở cửa chờ. Duy Hi, như vậy cô nương sẽ cái gì? Ngươi như thế nào mang nàng tới cấp ngươi mãi mãi chữa bệnh? Mợ, điền cô nương y thuật thật sự thực hảo, nàng. Hiện tại người nào đều có, sẽ điểm y thuật cô nương thấy các ngươi như vậy, còn không được khiến cho các ngươi chú ý à. Mợ, ngươi suy nghĩ nhiều, điền cô nương thật không phải là người như vậy. Các ngươi a chính là. Từ vào cửa vẫn luôn không mở miệng Mạnh Duy Hi rốt cuộc nghe không nổi nữa, cũng nhịn không được. Chương 188. Đủ rồi, không cần đem người khác tưởng đều cùng ngài giống nhau, ta cùng nàng bèo nước gặp nhau, xưa nay không quen biết, nàng ra tay đã cứu ta mệnh, liền một phân tiền cũng chưa cấp thu. Tặc lại ra tay cứu A Thịnh liền cái tên họ đều không có lưu, này đó theo ý của ngươi đều là chơi thủ đoạn, ra vẻ. Người khác không ngươi như vậy tâm địa gian dảo. Ngươi có tâm tư quan tâm này đó còn không bằng đi quan tâm trên lầu nãi nãi. Duy Hi, cô nương này nàng thật cứu ngươi. Là, về sau thấy nàng khách khí điểm nhi, nếu không phải cùng nàng nhận thức, ta thật đúng là thỉnh bất động nàng. Hảo hảo, kia. Thấy chính mình mụ mụ trong mắt chuyển động nghĩ muốn cái gì, nhưng Mạnh Duy Hi chưa cho nàng cơ hội này. Không nên ngài quản ngài đừng nhọc lòng, có thời gian hảo hảo chiếu cô nãi nãi mới là chính sự. Này mềm cái đinh chạm vào Mạnh mụ mụ không biết làm sao, nhìn nhi tử lạnh một khuôn mặt nàng cũng không dám lại cái gì. Mạnh Duy Hi mụ mụ thái độ cùng lời nói điền điểm thật không để ở trong lòng, bởi vì các nàng vốn chính là người xa lạ, chỉ liệu hảo Mạnh Duy Hi mãi mãi về sau, phỏng chừng cũng sẽ không gặp lại, bởi vậy nàng cái gì cũng không quan trọng. Điền điểm lái xe trực tiếp về nhà, tới rồi ra liền đi trước trang phục phân xưởng nhìn một vòng, sau đó liền đi mặt sau vườn trái cây chuyển nhìn xem. Tháng tư, cây lê, cây đào, cây táo chờ đều khai thôi hoa, trên đầu cành lập chút trái cây, lông xù xù thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Điền điểm đối năm nay trái cây thu hoạch rất có tin tưởng. Ba con cẩu tử đi theo nàng mặt sau, vòng quanh mặt sau vườn trái cây nhi xoay một vòng lớn nhi, điền điểm thực vừa lòng, nghị cũng muốn sớm xuống tay chuẩn bị nước trái cây một ít việc nghi. Sinh sản nước trái cây địa phương cùng máy móc đều có, người cũng không phải vấn đề. Hiện tại liền chờ trái cây thành thục. Điền điểm cũng ở suy xét trang nước trái cây cái chai nên làm thành cái dạng gì. Đó là tiệp kỹ thuật không thành thục, pha lê đâu vận chuyển có điểm không có phương tiện, phương diện này nàng có điểm khó xử, khá vậy không có lựa chọn khác. Đêm đó thượng nàng đem điểm viên hệ liệt nước trái cây cái chai thiết kế ra tới, đệ nhị giữa trưa vội xong tiện đường liền đi Vinh Láo ra từ nơi đó một chuyến. Đến thời điểm lần trước một nhà ba người vừa lúc cũng ở. Chính là hôi hôi cùng hắn ba ba mụ mụ. Điên điêm tiến hậu đường, ngồi tống lao ra tử cùng hôi hôi ba ba mụ mụ chạy nhanh đứng lên. Điêm điêm tới, mau ngồi. Tống lao ra tử chỉ vào chính mình tay trái chủ vị làm điền điềm ngồi xuống, điền điềm đi lên ngồi ở bên trái chủ vị phía dưới một vị trí. Cảm ơn tống ra ra. Chúng ta còn khách khí cái gì? Uống trà. Tống lao ra tử nhắc tới ấm trà liền cấp điền điềm đổ một ly trà. Hôi hôi cha mẹ còn đứng đang ngồi vị trước, cũng không có ngồi xuống, cười ha hả nhìn điền điểm. Các ngươi cũng ngồi, không cần khách khí. Tống lao ra tử hướng tới bọn họ phu thê phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống, hai vợ chồng dắt ngồi hôi hôi chiều điền điểm đi tới. Điền đại phu cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, nếu không phải ngươi hài tử phỏng trừng cũng không được, cảm ơn ngươi đại ân. Hôi hôi ba ba tiến lên liền cấp điền điểm cúc một cung. Điền đại phu cảm ơn ngươi, ta thật sự cảm ơn ngươi, ta cảm tạ ngươi đã cứu ta nhi tử. Hôi hôi mụ mụ kích động mà, nước mắt lại xuống dưới, nghẹn ngào không ra lời nói. Hôi hôi ba ba thấy thê tử như vậy, liền nắm nhi tử trên tay trước, giáo nhi tử cảm tạ điền điểm. Huy, đây là cứu ngươi điền đại phu, chạy nhanh cảm ơn nàng cứu ngươi. Hôi hôi là cái thực cơ linh hài tử. Nghe ba ba như vậy một, miệng nuôi kéo liền dậy. Điền tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải ngươi ta còn sẽ rất khó chịu, ngươi quá lợi hại, ta về sau nếu là nơi nào không thoải mái còn tìm ngươi được không? Điền điềm thấy hắn cơ linh đáng yêu, khỏe mạnh kháo khỉnh, có vài phần cục đá thời điểm bộ dáng, khó tránh khỏi tâm sinh vài phần yêu thích. Hảo, hôi hôi về sau có thời gian đều có thể tới tìm Điền tỷ tỷ chơi, nhưng là ta không hy vọng là ngươi không thoải mái thời điểm tới tìm ta. Vì cái gì ta không thoải mái thời điểm không thể tìm Điền tỷ tỷ? Không phải không thể, mà là hy vọng ngươi không cần có như vậy một. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có điểm phức tạp, hắn có chút tưởng không rõ. Ta thoải mái hay không, đều muốn đi tìm Điền tỷ tỷ. Hào đi. Chỉ cần ngươi ba ba mụ mụ có rảnh, cuối tuần ngươi có thể tới tìm ta. Hào a hào a. Cảm ơn Điền tỷ tỷ. Vậy ngươi bắt tay vươn tới, tỷ tỷ lại cho ngươi bắt mạch. Điền Điềm nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bên cạnh người bàn trà, ý bảo hắn bắt tay đặt ở trên bàn trà. Hắn do dự nhìn nhìn Điền Điềm, cuối cùng cắn răng một cái bắt tay đặt ở trên bàn trà. Yên tâm, Điền tỷ tỷ cho ngươi bắt mạch không trích. Bắt mạch chính là sờ sờ tay của ta sao? Sờ sờ tay. Điền Điềm đầy đầu hát tuyến. Đúng vậy, là sờ sờ ngươi thủ đoạn, xem ngươi thân thể hảo không anh. Kia Điền tỷ tỷ sờ đi. Ngươi nhiều sờ trong chốc lát không quan hệ. Điền Điềm nghiêm túc bắt mạch, không muốn cùng đứa nhỏ này lại lời nói, nghe lời này như thế nào cảm giác quái quái. Hôi hôi ba ba mụ mụ ở một bên nhi cũng khẩn trương nhìn Điền Điềm, tuy rằng hài tử hảo, nhưng là bọn họ lo lắng hài tử thân thể có hay không cái gì khác ảnh hưởng. Nửa ngày, Điền Điềm tay từ hài tử trên cổ tay bắt lấy tới, bọn họ tâm cũng đi theo nhắc tới tới. Hài tử này mấy dưỡng cũng không tệ lắm. Dư độc đều thanh không sai biệt lắm. Rốt cuộc vẫn là bị tổn thương thân thể, trong chốc lát làm Tống Gia Gia cấp khai hai phó dược, trở về hảo hảo cấp hài tử điều trị, an tận lực thanh đạm dinh dưỡng một chút, làm hài tử nghỉ ngơi nhiều, này hai phó dược ăn xong cũng liền không sai biệt lắm. Hảo hảo hảo, cảm ơn Điền Đại Phu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hôi hôi ba ba liên tục cảm tạ Điền Điềm, từ trong túi móc ra một trương danh thiếp đi lên đưa cho Điền Điềm. Ta kêu Kháng Dũng, đây là ta danh thiếp, về sau có việc có thể tìm ta, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Điền Điềm tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua, liền thấy mặt trên viết pha lê xưởng xưởng trưởng, pha lê xưởng. Thật đúng là ngủ gà ngủ gật liền có dung gối đầu A. Điền Điềm xem xong danh thiếp, bất động thanh sắc mà đem nó đặt ở bên cạnh trên bàn trà, hôi hôi mụ mụ lại đây lại lần nữa cấp Điền Điềm nói lời cảm tạ. Điền Đại Phu cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi. Hài tử ít nhiều ngươi. Không cần cảm tạ, hài tử hảo liền hảo, hơn nữa đều là Tống Gia Gia nhìn điều trị. Tự nhiên, cảm ơn ngươi cũng cảm ơn Tống Lão, các ngươi đều sự hài tử ân nhân cứu mạng. Ân nhân không ân tha liền không này đó, chúng ta khai hiệu thuốc chính là chữa bệnh cứu tha, hài tử có thể hảo liền hảo. Tống Lão Gia tử xua xua tay, đại khí đến. Ngài lời này đúng vậy cũng không sai, nhưng là cứu mạng ân không thể quên. Hài tử đi bệnh viện đều không thu, ở ngài nơi này cấp cứu sống, cái này ân chúng ta như thế nào đều không thể quên. Cái gì không thể quên a? Tống quanh năm mắt buồn ngủ mông lung từ phía sau vào được, hắn còn vừa đi vừa ngáp, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Tống đại phu hảo, quấy rầy ngươi ngủ. Khang Dung cấp không ngủ tỉnh Tống quanh năm chào hỏi, thoạt nhìn hai người này mấy chỗ rất quen thuộc. Không có việc gì, ngươi ngồi ngươi ngồi. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Nhìn xem ngồi Điền Điềm, thẳng tắp đi qua ngồi ở nàng bên cạnh. Nha, ta Điềm Điềm đại chất nữ nhi tới. Chương 189. Tống thúc đây là lại làm gì đại sự? Xem cho ngươi mệt thành như vậy đều. Cái gì đại sự? Thường ngươi có đại sự làm. Này hai có cái người bệnh, tối hôm qua thượng đến khám bệnh tại nhà buổi sáng mới trở về, cho ta mệt cái chết khiếp. Tống quanh năm lại che miệng liên tục đánh mấy cái ngáp. Nếu không ngài lại đi ngủ một lát. Đại chất nữ nhi tới, ta đi ngủ nhiều không thích hợp. Điền Điềm vô lực mà trừng hắn một cái, không muốn cùng hắn lời nói. Người nay lại đây chuyện gì? Tống quanh năm nâng chung trà lên uống lên mấy tài ăn nói hỏi Điền Điềm. Không có việc gì liền không thể lại đây nhìn xem các ngươi. Ha ha ha, Điền đại lão bản vội đến chân không chạm đất, làm sao có thời giờ nơi nơi hạt lắc lư. Chúng ta Điềm Điềm là có người có bản lĩnh lớn. Đâu giống ngươi tử. Thấy nhi tử như vậy, Tống Lão Gia tử nhưng thật ra trước che chở Điền Điềm. Ngài đừng, thật là có sự lại đây cùng ngài thương lượng. Nghe Điền Điềm như vậy một, Tống Gia phụ tử liền biết là chính sự, sắc mặt thực chính cẩn thận nghe, ngay cả một bên Khang Dũng một nhà cũng an tĩnh nghe. Ngươi đi. Có việc ta đi làm. Tống quanh năm hai lời không phải có việc hắn đi làm, người như vậy đã không thể dùng giao tình tới. Điền Điềm trong lòng đem hắn đương thúc thúc trưởng bối đối đãi. Năm nay trái cây khẳng định sẽ được mua, máy móc cùng phân xưởng đều chuẩn bị tốt, ta lại đây thương lượng một chút đặt làm nước trái cây cái chai sự, bản vẽ đều họa hảo ngươi xem một chút. Điền Điềm từ trong bao móc ra một trường giấy, mặt trên có ba cái đơn giản cái chai bản vẽ, làm Tống Quanh Năm xem một chút. Tống Quanh Năm vừa nghe tinh thần tỉnh táo, tiếp nhận bản vẽ nghiêm túc xem ba cái chai bản vẽ, bởi vì hắn vườn trái cây đều giao cho Điền Điềm cùng nhau xử lý, sinh sản nước trái cây nói, hắn cũng muốn hòa Điền Điềm cùng nhau, cho nên việc này cũng muốn quá xem qua. Nhưng là Điền Điềm cố ý lại đây có thể làm hắn nhìn xem, trong lòng vẫn là rất cao tâm, rốt cuộc hắn là nhân tiện. Ngươi này ba cái tranh vẽ đều không tồi, đơn giản hào phóng, chủ yếu cầm lấy tới cũng phương tiện. Này ba cái chai đảo không quan hệ, nếu là đều thích nói chúng ta có thể làm tăng khoản, bất đồng nước trái cây liền dùng bất đồng hình dạng đều có thể. Chủ yếu là muốn cho ngươi tìm một cái thích hợp nhà máy, nhất định phải chất lượng hảo giá cả thích hợp sớm cấp định rồi, đến lúc đó trực tiếp dùng liền giáo. Nước trái cây cái chai. Vừa nghe lời này bên cạnh ngồi Khang Ủng trong lòng lên đánh giá, hắn chính là làm cái này, vừa rồi đem danh thiếp đưa cho Điền Điềm, thấy nàng cũng không dành xem. Nghĩ thầm khả năng nàng còn không biết chính mình là làm này pha lê. Cái này đảo không khó, ngươi liền phải nhiều ít cái đi. Ta đi chạy chạy xem. Nghe Tống Quanh Năm xong, Khang Dũng rốt cuộc ngồi không yên, hắn chạy nhanh mở miệng. Cái kia Tống Đại Phu, Điền Đại Phu, các ngươi làm cái kia bình thủy tinh tử ta nơi này liền có thể làm, hơn nữa giá cả là thấp nhất giới. Thấy Điền Điềm cùng Tống Quanh Năm đều nhìn hắn, Khang Dũng hàm xúc cười cười, liền tiếp theo. Ta chính là pha lê xưởng, ngươi phải làm đồ hộp bình nhi, pha lê chén trà, chai nước tử đều có thể, ta cho ngài bảo đảm là thấp nhất giới, chất lượng ngươi phóng nhóm tâm một chút vấn đề cũng chưa anh. Tống Quanh Năm nhìn hắn nhưng thật ra khẳng khái cười. Ha ha ha, vận khí thật tốt gặp phải ngươi, kia đảo tỉnh ta trốn chạy. Tới tới tới, ngươi nhìn xem này bản vẽ, nhìn xem các ngươi có thể hay không làm. Khang Dung tiếp nhận bản vẽ nghiêm túc nhìn nhìn, gật gật đầu. Cái này bình thủy tinh không thành vấn đề, chúng ta có thể làm. Vừa nghe hắn có thể làm, Tống Quanh Năm cũng cao hứng, hắn làm buôn bán cũng thật sự có tài, không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi giá cả. Kia này cái chai các ngươi chỗ đó làm một cái gì giá cả? Một cái một mao nhị phân năm, nhưng là cho các ngươi là một mao một. Điền Điềm tuy rằng không hỏi thăm quá bình thủy tinh nhi giá cả, nhưng Khang Dũng vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết đây là thấp nhất giới. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng cứu tử hôi hôi, làm phụ thân hắn là sẽ không lừa Điền Điềm. Điền Điềm tin tưởng cái này giá cả, Tống Quanh Năm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn so Điền Điềm môn đạo còn muốn nhiều, cái này giá cả quý không quý hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Kia hảo, cái này cái chai liền giao cho Khang huynh đệ làm, chúng ta giao tình là giao tình, sinh ý là sinh ý, cái này cái chai chất lượng nhất định không thể phân biệt sai. Khang Dũng không nghĩ tới nay tới một chuyến, có thể gặp phải Điền Điềm, còn tới như vậy một đại đơn sinh ý, hắn tự nhiên là cao hứng cảm kích. Cái này các ngươi yên tâm, chất lượng bảo đảm mỗi người không thành vấn đề, ta tự mình cho các ngươi chấn cửa ải. Khang huynh đệ nhân phẩm chúng ta vẫn là tin được, vậy chuyện này giao cho ngươi làm, bản vẽ ngươi cũng lấy về đi. Bản vẽ thượng có cái chai bộ dáng cùng kích cỡ đại, tiêu đến rành mạch, rõ ràng, hắn cầm bản vẽ trở về làm một chút vấn đề cũng chưa anh. Kia Điền Đại Phu, Tống Đại Phu, các ngươi tính toán làm nhiều ít cái. Nhiều ít cái. Cái này Tống Quanh Năm trong lòng nhưng không số, hắn nhìn Điền Điềm. Này tam khoảng cái chai mỗi khoảng trước làm 5 vạn cái đi. Không đủ nói chúng ta lại thêm vào đơn đặt hàng. Không khoảng 5 vạn cái tổng cộng 15 vạn cái chai, nào. Đây là đại đơn A. Khang Dung kích động liên tục sờ sờ trên đầu hãn, nhiều lần bảo đảm chất lượng nhất định sẽ làm tốt. Kia Điền Đại Phu. Cái chai mặt trên dán quảng cáo giấy các ngươi muốn làm không? Hắn như vậy một nhưng thật ra nhắc nhở Điền Điềm, chai nước thượng quảng cáo khẩu hiệu nàng còn không có thiết kế đâu. Khang xưởng trưởng, quảng cáo các ngươi cũng có thể làm sao? Có thể, chỉ cần ngươi lấy ra cái bản mẫu, chúng ta đều có thể làm. Kêu hành, cái chai các ngươi trước ngồi làm, quảng cáo ta họa hảo sau, cuối tuần mặt ta cùng Tống Thúc Thúc qua đi tìm ngươi. Tốt tốt, danh thiếp thượng đều có địa chỉ. Các ngươi đến lúc đó trực tiếp lại đây, ta chờ các ngươi. Hành, vậy cuối tuần mạng, ngươi chuẩn bị tốt hợp đồng ta cũng mang theo tiền qua đi, giao xong tiền các ngươi liền có thể sinh sản. cái này đảo cũng không cần như vậy phiền thoái, chúng ta trước cho ngươi sinh sản cũng giáo. Việc nào ra việc đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, cũng không cần làm khó dễ ngươi, tiền giao ngươi cũng dễ làm việc. Thấy Điền Điềm như vậy, Khang Dũng trong lòng càng là yên tâm, đồng thời cũng thực cảm kích Điền Điềm. Hành, kia cuối tuần mặt ta liền chờ Điền Đại Phu cùng Tống Đại Phu, vừa lúc các ngươi cũng hảo hảo tham quan một chút chúng ta xưởng, về sau có yêu cầu đều có thể ở chúng ta nơi đó làm, các ngươi cũng yên tâm. Nhìn xem cũng đúng, nước trái cây xuống dưới về sau, mùa thu chúng ta còn có đồ hộp, ngươi chỗ đó thật làm tốt lời nói, đồ hộp bình nhi cũng đều ở ngươi nơi đó làm. Hảo hảo, cái này Điền Đại Phu tuyệt đối yên tâm, chất lượng không lời nói, chúng ta xưởng ở Kinh Đô cũng là số một số hai đại xưởng, bảo đảm không thành vấn đề. Việc này nói thỏa sau, Điền Điềm cũng không nhiều đãi, cùng Tống Lao Gia Tử bọn họ đánh xong tiếp đón liền trực tiếp rời đi. Bên trong Tống Lao Gia Tử cấp Hôi Hôi khai hai trường phương thuốc, làm bên ngoài sáu nhi chảo hảo dược cho hắn. Trở về cấp Hải Tử nhìn đúng hạn uống thuốc, giữa một đoạn thời gian liền hảo, chúng ta Điềm Điềm ra tay khẳng định không thành vấn đề. Cảm ơn Tống Lao, cũng cảm ơn Điền Đại Phu, nay vốn là xem Hải Tử. Không nghĩ tới có vận khí cỡ này còn tiếp một đại đơn sinh ý, thật là. Người A vận khí thật đúng là không tồi. Có thể cùng chúng ta Điềm Điềm đáp thượng tuyến nhi làm buôn bán liền phải hảo hảo làm, chuyện của nàng cấp nghiêm túc làm tốt, ngươi chỗ tốt còn ở phía sau đâu. Là, cảm ơn Tống Lao đề điểm. Khang Dũng ngàn ân vạn tạ lúc sau, mang theo lão bà Hài Tử cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chương 189 hạ. Điềm Điềm một đường về đến nhà sau. Chưa đi đến sân liền nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ, nhìn cửa đình xe, nàng liền biết trong nhà tới ai. Đi vào trong viện bàn lớn ngồi Lão Gia Tử, Lương Lão Gia Tử, Diệp Lão Gia Tử cùng Thôi Lão Gia Tử. Bốn cái lão nhân ngồi ở cùng nhau chơi bài, bên cạnh vây quanh vài người xem náo nhiệt, thường thường còn chỉ huy một vài. Không chơi, không chơi, Lão Diệp chơi xấu. Thôi Lão Gia Tử cùng Hải Nhi giống nhau là bắt đầu chơi tính tình. Hoán giận nhìn đối diện Diệp Lao Gia Tử. Ta thôi lão đệ, không thể thua liền chơi xấu, như vậy liền không đáng yêu. Đáng yêu không đáng yêu ai quản ngươi đâu. Dù sao ta là không chơi. Thôi lão Gia Tử đầu vừa quay người tử vừa chuyển, xem đều không khai Diệp Lao Gia Tử vẻ mặt, đối bên cạnh Lao Gia Tử nhưng thật ra cười ha hả. Hắc hắc Điền lão ca, ngươi xem trong chốc lát ăn cơm, ta có thể hay không uống một chén ngươi kia rượu. Hảo hảo. Một ly không có, nhưng nửa ly vẫn là có thể cho ngươi uống. Vừa nghe lời này thôi lão gia tử có điểm dầu dĩ không vui, ngẫm lại nửa ly liền nửa ly đi. Có uống tổng so không đến uống hảo. Hảo, nửa ly liền nửa ly, bất quá ta phải đổi cái bát lớn tử. Ha ha ha ha ta lão thôi a. Ngươi có phải hay không tối hôm qua thượng ngủ không cái chăn mông cảm lạnh, như thế nào cái gì chuyện tốt đều cho ngươi, ngươi tưởng được đến là Mỹ. Nghe thôi lão gia tử muốn đổi bát lớn uống rượu, ghen ghét một bên Diệp lão gia tử trực tiếp dối hắn. Lão Diệp ngươi không phục. Ngươi không phục cũng không có biện pháp, ai làm ngươi không thể uống rượu lặc. Ngươi hiện tại là càng ngày càng không đáng yêu, vô pháp cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, vẫn là chúng ta Lương lão đệ thật thành. Thật thành Lương lão gia tử chỉ lo cười ha ha, không trộn lẫn hai người bọn họ sự. Ta uống trà, các ngươi liêu của các ngươi nhị vị ta là ai cũng không dám đắc tội. Ha ha ha lời này không sai, chúng ta liền uống trà xem náo nhiệt, Lao Diệp cùng Lao Thôi đánh lên tới, chúng ta hai cái can ngăn nhưng thật ra có thể. Lao gia tử cũng thảnh thơi các trà, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, trà bị hắn uống có tư có vị. Điềm Điềm từ nhị viện lại đây, vài vị Lao gia tử mới dừng lại ầm ĩ. Điềm Điềm đã trở lại. Thôi bá bá hảo. Thôi Mọc lên ở phương đông trước thấy Điền Điềm lại đây, cao tâm chào hỏi. Thôi lão gia tử vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo, cũng đã quên chèn ép Diệp lão gia tử. Ngoan Điềm Điềm đã trở lại, Thôi gia gia lại đây chơi. Thôi lão gia tử trên cơ bản là trong nhà khách quen, lâu lâu lại đây tìm lão gia tử bọn họ uống trà uống rượu, chỉ là gần nhất giống như có 5-6 không lại đây, 5-6 đôi hắn tới là rất dài một đoạn thời gian. Thôi gia gia, có rảnh liền tới đây chơi. Ăn uống đều không thể thiếu ngài. Chính là, thôi lão đệ có rảnh cứ việc lại đây chơi, ngươi muốn cao hứng ở nơi này đều được, ta ngoan bảo nhất hiếu thuận. Hảo hảo, nay ta cũng không đi, liền ở nơi này. Nghe lão gia tử một, thôi lão gia tử lập tức quyết định ở tại Điền Điềm gia, một bên Thôi Mọc lên ở phương đông nhìn nhà mình lao phụ thân, chính là Thôi lão gia tử liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Hắn cũng không có biện pháp, không dám cũng không dám hỏi. Liền sợ đổi lấy một đốn xem thường cộng thêm ghét bỏ. Mọc lên ở phương đông trong chốc lát cũng cơm nước xong lại đi, người ba khiến cho hắn ở chỗ này trụ mấy, chúng ta mấy cái ông bạn già cũng có bạn nhi. Hành, vậy phiền thoái Điền bà bá, quá hai ta lại qua đây tiếp hắn. Lão gia tử còn không có lời nói, Thôi lão gia tử liền trước ghét bỏ nhìn hắn một cái, quay đầu vây vây tay. Ngươi vội ngươi đừng lao hướng này chạy, ta tưởng trở về thời điểm cho ngươi gọi điện thoại ngươi lại qua đây. Quả thật là ghét bỏ. Chân chùi ghét bỏ. Không biết Thôi Mọc lên ở phương đông trong lòng cái gì cảm giác. Có hay không cảm thấy chính mình là ôm tới. Hảo, kia. Đừng kia nơi này, ngươi Điền bá đều vậy trong chốc lát cơm nước xong lại đi. Không có việc gì đừng lao lại đây, chúng ta đều vội vàng đâu không rảnh phản ứng ngươi. Vội vàng đâu? Vội vàng làm gì? Vội vàng uống trà, vội vàng liêu nhi, vội vàng chơi bài. Dù sao mặc kệ vội cái gì, tổng so phản ứng nhi tử tới thú vị, Thôi lão gia tử phỏng chừng chính là như vậy tưởng. Buổi tối trong nhà cơm chiều phá lệ phong phú, lão gia tử cười ha hả cấp mấy cái lao huynh đệ một váy một chén rượu. Chỉ là Diệp lão gia tử cùng Thôi lão gia tử cái ly rất nhiều, cho dù như vậy bọn họ cũng thực thỏa mãn. Thôi Mọc lên ở phương đông cao lâm sơn, dì đại mông mánh các nàng cứ việc rộng mở cái bụng uống. Đường Cảnh Thành ở nơi này cũng chậm rãi luyện ra tửu lượng, không cái ba lượng ly hắn còn uống không ra hương vị. Tô Thanh, Điền Điềm cùng cục đá chỉ lo vùi đầu ăn là được, rượu trong sân sự cùng bọn họ không quan hệ. Điền Điềm vội đều đã quên nhật tử, lão gia tử nay lại phá lệ cao hứng, liền uống nhiều vài chén rượu. Cơm chiều sau khi kết thúc, Thôi Mọc lên ở phương đông rời đi. Vài vị lao gia tử cũng ngồi ở bên trong liêu nhi, lao gia tử đi ra ngoài một chuyến, tiến vào trong tay liền bưng một cái chén, thẳng tắp lại đây đặt ở Điền Điềm trước mặt. Điền Điềm vừa thấy là một chén mì nhi, mặt trên còn có một cái trứng trắng bao, nàng đột nhiên nghĩ đến nay hình như là chính mình sinh nhật. Lao gia tử từ ái mà nhìn cháu gái nhi, cầm chén hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Ngoan bảo nhanh ăn đi. Ra ra cho ngươi nấu một chén mì trường thọ. An ta ngoan bảo vô thai vô nạn, bình bình an an, thân thể khỏe mạnh. Ba cái lão gia tử cũng dừng lại lời nói nhìn Điền Điềm, Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh cũng chịu mến nhìn nàng. Ta đều còn không có nhớ lại tới nay là ta sinh nhật, cảm ơn gia gia. Ngoan bảo ăn trước mì sợi nhi, nếu không một lát liền không thể ăn. Trước mặt chén không lớn, Điền Điềm bưng lên tới mấy khẩu liền ăn một chén mì, vẫn là gia gia hương vị. Lão gia tử thấy cháu gái đem mì sợi ăn cái sạch sẽ, liền canh cũng chưa dư lại, hắn lao nhân già cao tâm thẳng nhạc ca. Ta ngoan bảo lại đại một tuổi, mấy năm nay cho ta ngoan bảo mệt muốn chết rồi, gia gia đều xem ở trong mắt, cũng vì ta ngoan bảo có lớn như vậy bản lĩnh cao hứng, ngươi thân thể hảo hảo chỉ lo làm ngươi thích sự tình, gia gia liền thỏa mãn. Lão gia tử mất đi con trai độc nhất, tiếp theo con dâu cũng đi theo đi. Tôn tử cùng cháu gái có thể là hắn một tay lôi kéo đại. Nhưng hắn ở cháu gái trên người phí tâm tư xa xa vượt qua tôn tử, cũng đem phần lớn từ ái đều cho cháu gái nhi, cũng mãn tâm mãn nhãn đều là Điền Điềm cái này cháu gái. Cho nên hắn đối cháu gái yêu cầu không nhiều lắm, bình bình an an hắn lão nhân ra cũng là có thể nhạc vui tươi hớn hở. Nhận thức người đều khen Điền Điềm hiểu chuyện hiếu thuận, nhưng đầu tiên là lao ra tử từ ái, Điền Điềm này cháu gái nhi mới hiếu thuận. Điền Điềm cũng lần lượt bị trước mắt lão nhân cảm động, nàng thậm chí cảm thấy vì trước mắt lão nhân lại khổ lại mệt đều đáng giá. Gia Gia yên tâm, cháu gái khẳng định sẽ hảo hảo, bình bình an an. Lại có mấy tháng ta tốt nghiệp, liền có thể mang theo Gia Gia nơi nơi du sơn ngoạn thủy, ngài lão nhân già chỉ lo hưởng phúc liền giáo. Hảo hảo hảo, ta ngoan bảo nhi hiếu thuận, Gia Gia liền chờ hưởng phúc. Điềm Điềm, đến lúc đó cũng muốn mang theo lương Gia Gia. Dù sao ngươi là ném không dưới ta lão nhân. Lời nói gian lương lão gia tử lên, từ trong túi móc ra một cái phong thư lại đây cấp Điền Điềm. Chúng ta Điềm Điềm đại một tuổi, đây là lương gia gia sáng sớm cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi lấy về đi xem. Nghe lương lão gia tử như vậy, Điền Điềm cũng không mở ra phong thư, liền như vậy niết ở trong tay. Chính mình sinh nhật Điền Điềm chính mình cũng chưa nhớ lại tới, không nghĩ tới lương lão gia tử sớm đã có chuẩn bị. Nàng trong lòng thực sự thực cảm động. Cảm ơn lương gia gia, làm ngài tiêu pha. Ha ha ha không đáng ngại, ngươi ở lòng ta so vinh dự nhận được này tử còn quan trọng. Chương 190. Là so tôn tử còn quan trọng. Nếu là Điền Điềm có thể tiến bọn họ Lương gia môn, tôn tử nào mát mẻ nào ngốc đi, ai còn có thể nhớ tới tôn tử việc này nhi. Lương lão gia tử trong lòng ám chọc chọc mà nghĩ. Lời này ta cũng không dám ứng, vạn nhất nào vinh dự nhận được đã biết, hắn còn không được lại ta cùng hắn đoạt ra ra đâu. Ha ha ha a ương sẽ không, hắn cái đại nam nhân điểm này độ lượng vẫn phải có, ta tôn tử tuy rằng không phải đặc biệt ưu tú, nhưng cũng còn có thể tính thượng số. Ngươi chỉ lo yên tâm, phồn thành bên kia có việc ngươi liền tìm hắn há mồm, hắn chuyện gì đều sẽ cho ngươi làm tốt. Lương lão gia tử thật sự là cáo già xảo quyệt, đây là cấp hai người sáng tạo cơ hội muốn bọn họ nhiều hơn giao lưu nhiều ở Trung A. Không thể không phục hắn lao nhân ra đầu góc chuyển mau, tâm nhãn tử cũng nhiều. Lời này nghe là thực bình thường, không có một chút ý khác, Điền Điềm ngươi cho rằng lão nhân gia toàn tâm vì nàng tính toán cũng không nghĩ nhiều liền miệng đầy đáp ứng. Cảm ơn Lương gia gia, kia có việc ta liền không khách khí. Không cần khách khí, không cần khách khí, Lương gia gia trước nay không đem ngươi đưa người ngoài xem. Nghe Lương lão gia tử mãn tâm mãn nhãn đối cháu gái hảo, lão gia tử trong lòng cũng cao hứng. Vinh dự nhận được thật không sai, người lớn lên hảo lại có bản lĩnh, còn ổn trọng lại có thể dựa. Có rảnh làm hắn tới kinh đô chơi mấy, đừng lão làm hắn một người ở nơi đó bận trước bận sau. Lão gia tử lời này đánh thức Lương lão gia tử, hắn trong lòng âm thầm ảo não, như thế nào không trước tiên cấp tôn tử một chút làm hắn tới cấp Điền Điềm quá cái sinh nhật. Lương lão gia tử trong lòng tiếc hận không thôi, ngẫm lại hắn liền có chút ngồi không được. A ưng trước hai gọi điện thoại còn tới, hắn nghĩ đến kinh đô nhìn xem ta, nhìn xem đại gia. Lời nói đuổi lời nói đến này, Lương lão gia tử lời nói mặt không đỏ tâm không nhảy, đến nỗi Lương Vinh nhưng có hay không gọi điện thoại như vậy, cũng chỉ có Lương lão gia tử trong lòng nhất rõ ràng. Ha ha ha hảo hảo, hắn nào đến, tới rồi ta cùng Vinh dự nhận được hảo hảo uống vài chén. Lương lão gia tử túi đầu đoan bốn chén trà uống một ngụm, đôi mắt lập lòe vài cái, dường như không có việc gì. Liền này mới đi. Không chuẩn cũng liền này hai ba chuyện này. Hắn trong lòng thầm nghĩ, từ Phồn Thành đến Kinh Đô liền hai cái lâu ngày phi cơ, kia còn không đơn giản, một chiếc điện thoại hắn tôn tử minh là có thể đến Kinh Đô, Lương lão gia tử liền đem việc này đặt ở trong lòng. Điền Điềm không nghĩ tới thôi lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng có chuẩn bị lễ vật, bọn họ một người cho Điền Điềm một cái đồ vật tuy nhưng cũng cũ xưa. Điền Điềm vài vị bá bá cũng cho nàng tặng lễ vật. Di đại manh cấp Điền Điềm đưa chính là gỗ đỏ làm ba con cẩu, bộ dáng là trong nhà tam cẩu tử bộ dáng. Cao Lâm Sơn đưa chính là một bộ đan bằng cỏ sọn, đại đại bốn cái, nhìn tinh xảo lại đáng yêu, Điền Điềm liền tính là đi hậu viện hái rau trích trái cây cũng thực thoải mái. Vương Bảo Toàn đưa chính là hai cái dương không lớn thắng ở tinh xảo xảo, nghe hắn nghề một tay nghề cũng là tổ truyền, không thể so Điền Điềm trong không gian thu những cái đó cũ xưa cái dương kém. Chính là bởi vì hắn sẽ nghề mộc, Điền Điềm liền đem trong không gian trước kia thu một ít vật liệu gỗ lấy ra tới, làm hắn làm này đó ngoạn ý tống cổ thời gian, ngày thường cũng không thiếu cấp Điền Điềm làm vật trang trí. Cuối cùng Tô Thanh cấp Điền Điềm tặng một đôi tay công dạy vải cùng một bộ quần áo, là nàng chính mình dùng máy may làm. Tuy rằng Điền Điềm không thiếu ăn mặc, nhưng Tô Thanh làm cùng thời điểm giống nhau, vẫn là như vậy dụng tâm cẩn thận, cũng là đối Điền Điềm một phần yêu thương. Đường Cảnh Thành cũng móc ra một cái hộp đưa cho Điền Điềm. Chúng ta cô nương trưởng thành, đều 19 tuổi đại cô nương, cái này cho ngươi, sinh nhật vui sướng, mọi chuyện hài lòng, nhân sinh như ý. Điền Điềm mở ra hộp vừa thấy, là một bộ như ý bạc sức. Một cái như ý mặt dây vòng cổ cùng hai cái như ý khuyên thai tam kiện bộ, vừa thấy chính là sư phụ già tay nghề, Điền Điềm cũng đặc biệt thích. Thúc thúc nghĩ như thế nào khởi đưa ta trang sức. Vạn nhất tô nữ sĩ ghen tị đâu? Sẽ không, các ngươi một người một bộ. Một bên Tô Thanh nghe xong, cười trừng mắt nhìn Điền Điềm hai mắt. Ta chính là như vậy bụng ruột gà người sao? Ngươi cái hư nha đầu. Hắc hắc ta nhưng không như vậy, này không phải sợ vạn nhất sao? Vạn nhất ngươi nếu là sinh khí đâu? Không tức giận. Đời này đều không sinh ngươi khí, ngươi chính là đánh ta mắng ta cũng không sinh ngươi khí. Ta đây cũng không dám. Võ nghịch phạm thượng sự tình ta nhưng không làm, bằng không đường tiên sinh mấy lần cho ta thu thập. Đường tiên sinh thu thập ai cũng sẽ không thu thập ngươi nha đầu này. Cuối cùng là chúng ta cục đá cấp tỷ tỷ đưa lễ vật, là chính hắn họa một bức họa. Họa thượng Điền Điềm đằng vân giá vũ, tiên khí phiêu phiêu, mỹ đến không giống phàm nhân. Hài tử họa nhất có thể thể hiện hắn nội tâm chân thật ý tưởng, nay bức họa cũng phản ánh Điền Điềm ở cục đá trong lòng là như thế nào hình tượng. Tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh mỹ lệ. Cảm ơn cục đá. Tỷ tỷ thực thích ngươi họa, ta sẽ đem nó cất chứa lên. Cục đá nghe xong chính mình đưa lễ vật như vậy bị tỷ tỷ coi trọng hắn thật cao hứng, trong mắt mạo ngôi sao. Lần sau tỷ tỷ ăn sinh nhật thời điểm ta sẽ họa một bức càng xinh đẹp càng đẹp mắt, lần này họa có điểm không tốt lắm. Hắn có điểm ngượng ngùng, thực thẹn thùng. Tỷ tỷ cảm thấy khá tốt, thật xinh đẹp rất đẹp, bất quá còn có nỗ lực không gian, ngươi lại nỗ lực sẽ họa càng tốt. Được đến Điền Điềm ủng hộ, cục đá dùng sức gật gật đầu, một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. 19 tuổi, chúng ta Điền Điềm cũng là đại nhân. Sinh nhật quá đến điệu thấp mà ấm áp, Điền Điềm thỏa mãn, lao gia tử cao hứng, đại gia cũng vui vẻ. Bốn vị lao nhân cùng nhau ở tại phía trước nhà Tây, buổi tối chờ mọi người đều ngủ, Lương lão gia tử khẽ sờ sờ đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại liền cấp xa ở Phồn Thành Tôn Tử gọi điện thoại, cũng may không trong chốc lát điện thoại liền thông. Uy, uy cái gì uy, là ta, ngươi ra ra. Đối diện trong điện thoại trầm mặc vài giây, liền truyền đến Lương Vinh Ưng thanh âm. Ra ra, đã trễ thế này ngài như thế nào còn không ngủ được. Gọi điện thoại có phải hay không có chuyện gì nhi? Có việc nhi, có chuyện quan trọng nhi. Khuya khoát, nghe nhà mình ra ra như vậy một, nhưng đem xa ở Phồn Thành Lương Vinh Ưng cấp sợ hãi. Ra ra ngài. Ngài làm sao vậy? Có phải hay không? Lương lão gia tử sợ đánh thức những người khác, hạ giọng lén lút cấp tôn tử. A ương a. Điềm Điềm có thể hay không làm ta cháu dâu liền xem ngươi, ra ra ở bên này cho ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi cũng muốn cố gắng một chút. Nghe ra ra như vậy, Lương Vinh Ưng nhất thời không phản ứng lại đây, chẳng lẽ hắn đại buổi tối không ngủ được gọi điện thoại chính là vì việc này sao? Lại việc này cũng không phải hắn nỗ lực hơn là có thể giải quyết sự tình a. Ra ra ngài. Ngươi câm miệng, nói cái gì đều không cần nghe ta liền giáo. Nghe xong nhà mình ra ra nói, Lương Vinh Ưng lập tức ngoan ngoan câm miệng không hé răng. Ngươi nghe thấy được sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi nghe thấy được không có. Nhưng thật ra cổ họng cái thanh A. Ngài không phải làm ta câm miệng không cần lời nói sao. Ngươi, ngươi tên ngốc này như thế nào sẽ là ta tôn từ đâu. Ngươi ngươi cái này ngốc bộ dáng, Điềm Điềm như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi đâu. Trong điện thoại truyền đến Lương Vinh nhưng thở dài thanh âm. Trứng mắt liền. Lương lão gia tử nhưng không hy vọng tôn tử rút lui coi trật tự, hắn kiên quyết không cho phép. Hắn xem trọng cháu dâu nhi như thế nào đều đến muốn vào hắn Lương gia môn. Chương 191. Than cái giám khí. Ngươi này một hai thanh đỉnh đầu thượng sự an bài một chút, ta cấp Điềm Điềm cùng ngươi Điền gia gia ngươi này mấy sẽ đến kinh đô xem ta, vừa lúc ngươi tới kinh đô chơi hai, cũng cùng Điềm Điềm hảo hảo ở chung một chút, vừa lúc trước quen thuộc bên này, về sau không có việc gì lâu lâu liền có thể tới kinh đô tìm Điềm Điềm. Lương lão gia tử tận tình khuyên bảo cấp tôn tử bày mưu tính kế, điện thoại kia đầu Lương Vinh Ưng cũng nghe tâm tình mênh mông kích động không thôi, hận không thể từ trong điện thoại chui qua đi, lập tức có thể tới kinh đô. Kia viên bị hắn gắt gao áp chế tâm cũng bắt đầu tung tăng nhảy nhót, giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau một phát không thể vãn hồi. Chờ hai lão gia tử xong, Lương Vinh Ưng kích động mà cầm điện thoại tay đều đang run rẩy. Ra ra thật có thể như vậy. Ta đây đi Điềm Điềm nàng có thể hay không? Ngươi tử liền sẽ rong rong dài dài, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận về sau Điềm Điềm sớm bị người đoạt đi rồi. Gia nghiệp không gia nghiệp ta mặc kệ, ngươi tử ngươi ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, nhưng Điềm Điềm này cháu dâu nhi ta muốn định rồi, ta nói cho ngươi tử ngươi nhưng cho ta tiền đồ điểm, theo ta biết đến có vài cái thực xuất sắc tốt nhìn chằm chằm Điềm Điềm đâu. Điện thoại kia đầu Lương Vinh Ưng vừa nghe trong lòng một trận chịu đau. Hắn biết Điền Điềm xuất sắc, cũng biết sẽ có người thích nàng, nhưng là nghe được nhà mình ra ra ra tới thời điểm hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Vô pháp tưởng tượng Điềm Điềm cùng về sau người khác ở bên nhau, thậm chí thành ra. Hắn không dám tưởng, cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ thế nào. Hắn trong lòng lo lắng cùng băn khoăn một chút chạy đến vô tung vô ảnh, chỉ có dung cảm tiến tới kiên định tin tưởng. Ra ra, ta đây mình bắt tay trên đầu sự tình an bài một chút sau liền đi kinh đô. Ngài có hay không cái gì muốn mang? Ta không có gì muốn, ở chỗ này ăn ngon trụ đến hảo lại chơi đến cao hứng, chính ngươi nhìn nhiều mang chút đặc sản gì đó, chọn tốt mua, lại cấp Điểm Điểm mang điểm lễ vật, không cần quá khác người liền giáo. Hành, ta đây sau liền đi kinh đô. Vậy như vậy, nơi này địa chỉ là kinh đô. Lão gia tử thấy tôn tử tin tưởng mười phần, hắn lão nhân gia cũng liền an tâm rồi. Đem Điền Điểm ra địa chỉ thuận miệng báo cấp tôn tử liền như vậy quải linh lời nói. Lưu lại điện thoại kia đầu nắm điện thoại Lương Vinh Ưng ở nơi đó phát ốc, hắn tâm tình kích động khó nhịn, liền buồn ngủ đều đảo qua mà đi. Hắn cao nghĩ thầm ở trong sân hô to ba tiếng, nhưng hắn biết này gian nan lộ mới bắt đầu, kết quả còn đều không hào đâu. Mặc kệ như thế nào hắn sẽ dùng sở hữu thiệt tình đi đả động Điền Điểm. Ở tại nhị viện Điền Điểm đã tiến không gian tu luyện, nàng không biết chính mình bị người chặt chẽ nhớ thương, thậm chí còn kế hoạch như thế nào truy nàng, hơn nữa vẫn là lấy loại này nước gấm nấu hết xanh phương thức chậm rãi nấu nàng, không truy nàng. Quả thực, Lương Vinh Nhưng thứ hai liền vội vàng bắt tay đầu sự tình an bài một chút, hắn nguyên tính toán thứ ba liền đến kinh đô, nghị nghị hắn lại chậm lại hai, cuối tuần bốn mới xuất phát đi kinh đô. Như vậy hắn thứ sáu đãi một, cuối tuần hai hắn có nhiều hơn thời gian hòa Điền Điểm ở chung, không thể không hắn cũng là tâm nhãn nhiều người. Hai thời gian, Điền Điểm đem nước trái cây bình thượng quảng cáo thiết kế ra tới, Điểm Viên Sở ra nước trái cây đã kêu Điểm uống, có thể chia làm bất đồng khẩu vị nước trái cây, đến nỗi như thế nào thao tác chờ đến sinh sản thời điểm lại quyết định. Thứ năm buổi chiều, Điền Điểm tan học trở về cả gia đình đều ngồi ở trong viện chuẩn bị ăn cơm. Lương lão gia tử giống như phá lệ cao hứng, đồ ăn đi lên về sau đại gia còn không có động chiếc đũa, rán chắc đại môn đã bị gõ vang lên. Phanh phanh phanh. Đại môn nhi không quan, như vậy gõ cửa hiển nhiên không phải người quen, đại gia còn ở kinh ngạc, lương lão gia tử liền lên tiếng. Phòng trưng là ta tôn tử Á Ưng tới rồi. Đáng kinh ngạc đại gia, lần trước lương lão gia tử thuận miệng nhắc tới, gần nhất cũng không nghe hắn tôn tử muốn tới. Này không người đều tìm được cửa nhà. Lương lão đệ ta ngươi nhưng không đủ ý tứ. Hai tử xa như vậy muốn tới ngươi cũng không đề cập tới trước một chút. Trong nhà nhiều người như vậy lái xe đi tiếp một chút cũng hảo. Trời xa đất lạ hài tử còn phải đánh xe lại đây. Ngươi nhà ngươi nhà. Lão gia tử chạy nhanh đi cửa. Cục đá cũng kích động mà đứng lên liền hướng cửa chạy tới. Điền Điểm ngẫm lại ở phồn thành thời điểm Lương Vinh nhưng đối nàng cũng thực chiếu cố liền lên cũng hướng cửa đi đến. Mọi người đều chờ đợi nhìn cửa nhi, chỉ có lương lão gia tử tứ bình bắt ổn ngồi ở chỗ kia nhạc a. Lão gia tử đi nhanh qua đi đem hai phiến rắn chắc đại môn mở ra, liền thấy mặc chỉnh tề Lương Vinh Nhưng đứng ở cửa nhi, trong tay còn xách theo không ít đồ vật, thấy mở cửa lão gia tử nết miệng liền cười, nhưng đem lão gia tử cấp đau lòng hỏng rồi. Điền gia gia, ta tới xem các ngươi. Ngượng ngùng không trước tiên thông chi các ngươi. Lão gia tử chạy nhanh bước ra đi. Tiếp nhận trong tay hắn một nửa nhi đồ vật. Ha ha ha, ngươi có thể tới chúng ta hoan nghênh, ngươi đứa nhỏ này, giải quyết trước thông chi một chút trong nhà có xe đi tiếp ngươi một chút thật tốt. Còn có ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì? Quái mệt, ngươi xem này đại bao bao, mau vào. Cục đá cũng cao hứng vài bước chạy tới, tiếp nhận Lương Vinh Nhưng trong tay hai cái bao. Lương ca ca, hoan nghênh ngươi tới kinh đô, ngươi có thể tới thật tốt quá. Bất quá lần sau ngươi không thể như vậy lặng lẽ tới, muốn trước tiên gọi điện thoại, ta cùng tỷ tỷ đi tiếp ngươi. Cùng tỷ tỷ đi tiếp ngươi, nghe lời này Lương Vinh Nhưng liền ấm áp, ngọt ngào. Hắn tưởng có lẽ không gọi điện thoại thật là có chút tổn thất, ngẫm lại Điền Điểm đi tiếp hắn thật tốt ta. Lần sau tới nhất định phải Điền Điểm đi tiếp. Hảo, kia lần sau Lương ca ca lại đến, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tới đón ta, các ngươi không tiếp ta liền ở sân bay chờ. Hảo hảo hảo. Nhất định đi tiếp Lương ca ca, ngươi chỉ cần gọi điện thoại lại đây, chúng ta sẽ trước thời gian ở nơi đó chờ, ngươi đều không cần ở sân bay chờ. Đối với hắn lời nói Điền Điểm cũng không cảm thấy có cái gì, cho rằng hắn cùng cục đá nói giỡn, ngẫm lại hắn đại thật xa tới kinh đô đi tiếp hắn cũng là hẳn là. Lần sau Lương thiếu gia lại đến, ta nhất định sẽ đi tiếp ngươi. Nghe Điền Điểm như vậy, Lương Vinh Nhưng trong lòng nhảy nhót không thôi, nước miệng liền cười không ngừng, nhìn có điểm nốc. Đi vào tất cả mọi người nhìn đến Lương Vinh Nhưng liền khen lão gia tử. Gia gia ta tới. Vài vị gia gia hảo, thúc thúc bá bá nhóm hảo. Lương Vinh Nhưng đi vào trước cho đại gia chào hỏi một cái, tuy rằng cũng không biết như thế nào xưng hô, nhưng là rất có lễ. Lương lão đệ hảo phúc khí, tôn tử như vậy tuấn tú lịch sự lại có khả năng, thật sự là hảo phúc khí, xem ra vẫn là phồn thành khí hậu giữa người. Thôi lão gia tử thấy Lương Vinh nhưng liền thích, cùng nhà mình tôn tử so sánh với hắn xuất sắc quá nhiều, cũng là thiệt tình khích lệ. Lương lão đệ hảo phúc khí a. Đứa nhỏ này thật không sai, thật tốt. Diệp lão gia tử thấy Lương Vinh nhưng cũng là thích, hắn con cháu đều không ở bên người, tuy Diệp lão gia tử tưởng khai, nhưng thấy nhân gia tôn tử như vậy xuất sắc, hắn cũng trong lòng có điểm chua xót. Vinh dự nhận được đúng không? Mau ngồi, tới nơi này không cần khách khí, cùng chính mình ra giống nhau. Đường Cảnh Thành thấy tốp lớn lên cao lớn lại xoáy khí, nhìn cũng thực ổn trọng biết lễ, đối hắn ấn tượng đầu tiên thực hảo, liền chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi xuống. Lão gia tử đem Lương Vinh nhưng trong tay sở hữu đồ vật tiếp nhận đi đều đặt ở một bên nhi, làm hắn ngồi ở chính mình cùng Đường Cảnh Thành trung gian, vừa lúc đồ ăn đều thượng cái bàn, trực tiếp tiếp đón hắn ăn cơm. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Vinh dự nhận được có phúc khí, vừa lúc đồ ăn đều thượng bản chúng ta đều còn không có động chiếc đũa. Tới, ăn cơm trước, ăn xong chúng ta lại liều, ngươi xuống phi cơ đến nơi đây một đường cũng lăn lộn đủ mệt, chúng ta ăn cơm trước. Cảm ơn Điền Gia Gia. Lao gia tử nhiệt tình, làm Lương Vinh nhưng thực cảm kích. Chương 192. Chính mình tôn tử vẫn là muốn chính mình dạy dỗ, Lương lão gia tử trực tiếp mở miệng cho bọn hắn giới thiệu trên bản những người này. Đây là ngươi Diệp Gia Gia, vị này chính là ngươi Thôi Gia Gia, bên này Nhi là ngươi Trương Bá Bá, chúng ta ăn đồ ăn đều là ngươi Trương Bá Bá dụng tâm tư làm. Vị này chính là ngươi Cao Bá Bá, hắn là có bản lĩnh người. Đây là ngươi gì Bá Bá, cũng là có năng lực người. Đây là ngươi Vương Đại Bá, đều đến hảo hảo kính. Đây là ngươi Đường Thúc Thúc, đây là ngươi Tô Gì, là ngươi Đường Thúc Thúc thế tử, bọn họ nhưng đều là rất đau Điểm Điểm. Ngươi cũng muốn đối Điểm Điểm hảo Điểm Nhi, nếu không sẽ bị đánh. Một bàn người chỉ đương hắn cùng tôn tử vui đùa, Đường Cảnh Thành nhưng thật ra ngẩng đầu quét Lương Gia Gia tôn liếc mắt một cái, không thấy ra cái gì manh mối, cũng liền không có tâm tư. Mà Lương Gia Gia tôn hai trong lòng các có tâm tư, Lương Vinh nhưng càng biết Gia Gia đây là ở đề điểm hắn. Sẽ không, Điểm Điểm so với ta ưu tú nhiều như vậy, ta còn nghĩ về sau có thể cùng nàng học thêm chút đồ vật đâu. Ha ha ha, điều này cũng đúng, các ngươi người trẻ tuổi nên cho nhau học tập. Ta ngoan bảo rốt cuộc so ngươi vài tuổi, các ngươi về sau có chuyện cho nhau thương lượng nhiều hơn học tập đi. Lương Vinh những này người trẻ tuổi lão gia tử trong lòng hiểu rõ, hắn nhân phẩm hảo cũng biết căn biết rõ, hắn lão nhân già cũng nguyện ý cháu gái cùng hắn học tập sinh ý thượng chuyện này, một chút không phát hiện Lương gia gia tôn hai tâm tư. Điền gia gia chính là, chúng ta cho nhau học tập, cho nhau hỗ trợ đi. Lương Vinh nhưng ấn nhà mình ra ra giới thiệu nhất nhất mà cùng trên bàn người chào hỏi, một bữa cơm xuống dưới hắn cũng uống vài ly rượu. Lao gia tử nhiệt tình, vài vị bá bá thúc thúc cũng hiếu khách, sảng khoái. Hắn trong lòng thầm nghĩ trách không được nhà mình ra ra ngốc tại nơi này không nghĩ trở về, nơi này người hảo đồ ăn cũng hảo, ngốc cũng thoải mái, hắn có vẫn luôn ở nơi này không nghĩ đi cảm giác. Buổi tối Điền Điểm đem Lương Vinh nhưng an bài ở nàng nhị viện phòng cho khách. Dù sao nặc đại sân chỉ có nàng cùng cục đá hai người, thêm một cái người cũng không ý kiến chuyện gì. Lương lão gia tử nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, Lương Vinh Nhưng nghe xong cũng trong lòng kích động khó nhịn. Buổi tối nằm ở trên giường Lương Vinh Nhưng cao hơn vô pháp ngủ, nghĩ một phòng chi cách Điền Điểm, xác thực tới là tam phòng chi cách, nhị viện tổng cộng có tam gian phòng cho khách, hắn cùng cục đá cắt ở một gian, hắn ở tại đệ nhị gian, cục đá trụ đệ tam gian rửa gần Điền Điểm. Trung gian cách Điền Điểm thư phòng cùng phòng khách, cho nên hắn phòng hòa Điền Điểm giữa phòng cách tam gian phòng. Cho dù như vậy, hắn cũng trong lòng hưng phấn kích động, cao tâm không kềm chế được, loại này tâm tình ở phồn thành là không có, hắn biết chính mình này trái tim không bao giờ chịu hắn không chế. Bên này nhi cao tâm khó có thể đi vào giấc ngủ, Điền Điểm cũng đã tiến không gian bắt đầu tu luyện sau khi kết thúc không biết khi nào, nàng như cũ ở trong không gian phao tắm rửa. Uống lên mấy chén nước suối, ra tới chui vào ổ chăn liền đi vào giấc ngủ, ngủ đến lại hương lại ngọt, vừa cảm giác đến đại lượng. Lương Vinh nhưng ở gà gáy thời điểm hắn liền sớm tỉnh, nhìn xem thời gian mới 5 giờ nhiều, hắn liền nằm ở trên giường lẳng lặng nghe cách vách phòng động tĩnh, thẳng đến 6 giờ nhiều mau 7 giờ thời điểm, cách vách môn kéo kẹt bị kéo ra. Hắn tâm cũng đi theo nhảy dựng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Mặc chỉnh tề kéo ra môn liền thấy ở trong sân tập thể dục buổi sáng Điền Điểm. Chỉ thấy nàng trong tay nắm một phen toàn thân đen bóng bảo kiếm, chiêu thức thuần thục, lại mau lại ổn ở trong sân luyện. Một thân màu trắng phiêu giật luyện công phục, nhiều vài phần phiêu phiêu dục tiên cảm giác, phong nhẹ nhàng một thổi góc áo phiêu khởi, làm người cảm giác nàng sẽ thuận gió mà đi, Lương Vinh nhưng không tự giác xem đến bà mê. Nhất chiêu nhất thức hữu lực có độ, hắn tuy rằng không hiểu kiếm pháp kiếm thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra này công phu không tầm thường. Tập thể dục buổi sáng kết thúc, Điền Điềm thu hồi trong tay bảo kiếm, lại đây nhìn phát ngốc Lương Vinh Nhưng. Ngủ ngon sao? Ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Ta có phải hay không xảo ngươi? Không có, ta ngủ rất khá. Tỉnh liên dậy, không nghĩ tới có thể thấy ngươi lợi hại như vậy kiếm thuật. Kiếm thuật lợi hại không lợi hại Điền Điềm chính mình trong lòng hiểu rõ. Lương Vinh Nhưng như vậy, nàng cũng không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Còn hành đi. Ngươi luyện kiếm đã bao lâu? Kiếp trước xem qua mây khói không tính, đi vào nơi này mấy năm liền mấy năm. Đã nhiều năm. Luyện cái này thực vất vả đi. Vất vả. Thật nhiều người hỏi như vậy quá Điền Điềm, nhưng là nàng chút nào không cảm thấy vất vả, bởi vì yêu thích bởi vì thích, cho nên nàng liền không cảm thấy khổ. Thích liền sẽ không cảm thấy vất vả. Cũng là, thích cho nên sẽ cam tâm tình nguyện. Lương Vinh nhưng lời này đến chính mình tâm khảm nhi, không sai. Chính là bởi vì thích, chính là bởi vì ái, cho nên làm cái gì đều nguyện ý, đối sự đối người đều là giống nhau. Ta đi trước rửa mặt, trong chốc lát còn muốn đi đi học đâu. Hảo, ngươi mau đi đi. Thấy Điền Điềm vào nhà rửa mặt, Lương Vinh nhưng xoay người vào nhà nhanh chóng rửa mặt. Điền Điềm lại lần nữa từ trong phòng ra tới, Lương Vinh Nhưng đã thu thập chỉnh chỉnh tê tê, thanh thanh sảng sảng đứng ở viện môn khẩu cùng cục đá chờ nàng. Ba người cùng đi tiền viện, bữa sáng trương đầu bếp làm chính là cháo, nấu trứng gà cùng bánh bao màn thầu. Điền Điềm ăn một cái màn thầu một cái nấu trứng gà uống lên một chén cháo, sau đó liền phải đi đi học. Lương Vinh Nhưng cũng ăn không chậm, thấy Điền Điềm đẩy xe đạp, hắn trong lòng liền xoay mấy vòng, đem cuối cùng một khối bánh bao tắc trong miệng. Hai hạ uống lên trong chén cháo, chạy nhanh liền đứng lên đi qua đi. Ngươi đạp xe đi đi học. Ta giống nhau đều là đạp xe. Ta đây lái xe của ngươi đưa ngươi đi trường học đi. Vừa lúc ta còn không quen thuộc kinh đô, ngươi xe mượn ta khai một chút đi ra ngoài lưu một vòng, cũng quen thuộc lộ, về sau tới cũng phương tiện. Xe đặt ở cửa nhi nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Lương Vinh nhưng muốn thuộc kinh đô lộ Điền Điềm tự nhiên cũng không ý kiến. Ngẫm lại hắn đưa chính mình đi đi học buổi chiều chính mình trở về lại không có phương tiện, vừa định muốn cự tuyệt, Lương Vinh nhưng lại mở miệng. Ngươi yên tâm, giữa trưa cùng buổi chiều ta cũng đi tiếp ngươi. Giữa trưa ta không trở lại, ta ở trong trường học ăn, buổi chiều. Kia buổi chiều ta đi tiếp ngươi. Hảo đi. Vừa lúc ta cho ngươi một chút phương hướng, ngươi đi ra ngoài vòng một vòng liền quen thuộc, kinh đô lộ kỳ thật thực hảo tẩu. Lương Vinh nhưng kiềm chế trụ trong lòng hưng phấn. Cùng con ở ăn bữa sáng những người khác chào hỏi, chạy nhanh đi theo Điền Điềm cùng nhau ra cửa nhi. Đi thôi đi thôi. Đi ra ngoài hảo hảo ở kinh đô chuyển một vòng, giữa trưa trở về cùng nhau ăn cơm trưa liền giáo. Lão gia tử nghĩ tuổi trẻ nhiễm đế vẫn là cần lao điểm hảo, hắn vừa tới chính là đưa cháu gái nhi đi học, lại là quen thuộc lộ, trong lòng nhìn cũng vui mừng. Nhưng hắn lao nhân ra nếu là biết Lương Vinh nhưng trong lòng tính toán, không biết có gì cảm tưởng. Ha ha a người trẻ tuổi sao? Kêu hắn đi ra ngoài chơi, cùng chúng ta không giống nhau, ngốc tại trong nhà cũng ngốc không được. Đi quen thuộc kinh đô lộ trình cũng hảo, về sau tới đi đi ra ngoài chơi chơi đi dạo cũng phương tiện. Lương lão gia tử tự nhiên miệng đầy tán thành, tôn tử có thể đi đưa Điền Điềm đi học hắn cũng thấy vậy vui mừng, chỉ là vẫn là đến cấp tôn tử tìm cái lấy cớ không phải sao. Là, làm hắn đi chơi. Người trẻ tuổi cùng chúng ta mấy cái lão nhân ngốc tại cùng nhau có ý tứ gì? Thôi lão gia tử cũng tán đồng, hắn lão nhân già càng sẽ không nghĩ đến có khác cái gì. Cứ như vậy Lương Vinh Nhưng lái xe trắng trợn táo bạo đưa Điền Điềm đi đi học, còn đưa tiện thể mang theo cục đá. Chương 193. Trước đi ngang qua cục đá trường học, Lương Vinh Nhưng đưa hắn tiến cổng trường, liền một đường thẳng đến Điền Điềm trường học. Vậy ngươi giữa trưa đều không nghỉ ngơi sao? Sẽ nghỉ ngơi. Ngươi ở trong trường học còn có ký túc xá? Không có, trường học phụ cận còn có cái sân, ta giống nhau ở nơi đó nghỉ ngơi. Sân, Lương Vinh Nhưng tâm tư lại bắt đầu lung lay, cái dạng gì sân hắn cũng muốn đi nhìn một cái. Ngươi trong chốc lát trước đưa ta qua bên kia nhi sân, ta chính mình đi qua đi. Điền Điềm như vậy Lương Vinh Nhưng đương nhiên biết nàng ý tưởng, hắn không nghĩ Điền Điềm trở thành người khác chú ý tiêu điểm hòa đàm luận đối tượng, hai lời không liền đáp ứng. Hảo, ta đây ở bên này chờ ngươi, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp ngươi cùng nhau về nhà. Điền Điềm ngẫm lại cũng đúng, giữa trưa thời gian thực đầy đủ, nàng thỉnh Lương Vinh nhưng ăn một bữa cơm cũng không có gì không thể, liền đáp ứng rồi. Hảo, kia sân chìa khóa cho ngươi lưu một phen, ngươi muốn ngốc liền ngốc, không muốn liền đi ra ngoài chuyển một vòng, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Hảo, vừa lúc ta nhìn xem ngươi sân, sau đó đi ra ngoài làm quen một chút lộ trình, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Ân. Tới rồi an viên, Điền Điềm mở cửa nhi mang Lương Vinh nhưng dạo qua một vòng, mặt sau sân cho hắn đại khái, để lại một chuỗi chìa khóa, nàng liền vội vàng mà đi đi học. Méo trong tay chìa khóa, nhìn vội vàng đi ra ngõ nhỏ nữ hải, Lương Vinh nhưng thực vừa lòng. Ít nhất hai người hiện tại quan hệ thực tốt đẹp, ở chung cũng thực tự nhiên, hắn biết không có thể xuất ruột, chỉ có thể từng bước một chậm rãi đến gần Điền Điềm. Bởi vì không đạp xe, tuy rằng ly trường học không xa nhưng Điền Điềm vẫn là đi thực vội vàng, mới ra đầu hẻm nhi liền đụng tới đạp xe tiến ngõ nhỏ nhi Chu Trọng. Điềm Điềm, ngươi đi đi học. Ngươi ở tại này. Không có, buổi sáng vừa lại đây. Lời nói gian liền thấy Chu Trọng xa tiền trong rổ phóng một ít đồ ăn, không nghĩ tới hắn kết hôn sau vẫn là cái ở nhà hảo nam nhân, Điền Điềm chiều hắn cười cười. Chu Trọng, ngươi thật đúng là cái hảo nam nhân, tiếp tục nỗ lực nha. Chu Trọng ta bị nàng có điểm không thể hiểu được, nhìn nhìn nàng, theo ánh mắt của nàng lại nhìn nhìn xa tiền đồ ăn, liền minh bạch có ý tứ gì, trong mắt hiện lên không rõ cảm xúc, hướng tới nàng hơi hơi chua xót cười. Mua cái đồ ăn chính là hảo nam nhân. Đúng vậy. Mua đồ ăn cô ra sẽ nấu cơm đều là hảo nam nhân, ngươi rất lợi hại, hảo hảo nỗ lực, thê tử của ngươi sẽ thực hạnh phúc. Hạnh phúc. Nhìn trước mặt cười mặt như hoa nữ hải, Chu Trọng cũng cảm thấy xác thật hạnh phúc, có thể nhìn nàng cũng là một loại hạnh phúc. Là, thực hạnh phúc, ngươi về sau cũng muốn hạnh phúc. Sẽ, ta đi trước đi học, quay đầu lại liêu. Điền Điềm chiều hắn vây vây tay, vội vàng đi ra ngõ nhỏ, thẳng đến nhìn không thấy Điền Điềm thân ảnh, Chu Trọng cưỡi xe chậm rãi hướng ra đi, biên kỵ vừa nghĩ hạnh phúc. Kỵ đến Điền Ngọt cửa nhà liền thấy ngừng ở cửa xe cùng nửa khai viện môn, hắn vốn định vào xem ngẫm lại vẫn là tính. Mới vừa đi phía trước đi hai bước, Lương Vinh Nhưng liền mở ra đại môn ra tới, hai người đánh cái đối mặt, liền cho nhau điểm số lẻ, Chu Trọng đẩy xe liền về nhà, Lương Vinh Nhưng đứng ở cửa như suy tư gì. Đứng trong chốc lát, Lương Vinh Nhưng khóa lại đại môn, lái xe đi ra ngoài vòng kinh đô thành đi dạo qua một vòng, đặc biệt ở Điền Điềm trường học phụ cận tới lui lui xoay mấy tranh, quen thuộc phụ cận, xem Điền Điềm mau tan học mới lái xe trở lại an viên. Lương Vinh Nhưng về đến nhà không nhiều lắm một lát, Điền Điềm liền đã trở lại. Điền Điềm tan học không có chậm trễ liền chạy nhanh đã trở lại, bởi vì nàng sợ Lương Vinh Nhưng chờ đói bụng, rốt cuộc nhân ra là khách nhân. Đã trở lại. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thấy Lương Vinh Nhưng thiêu thủy còn phao trà, Điền Điềm cũng ngồi xuống tiếp nhận hắn đảo trà uống lên hai ly. Lương đại thiếu gia còn sẽ nhóm lửa nấu nước ga. Thật là không nghĩ tới. Ha ha ha, cái này trước kia thật đúng là thiêu quá, lại ta cũng không như ngươi tưởng như vậy tiểu khí. Tiểu khí? Ta nhưng không như vậy ngươi, lại ngươi cũng cùng tiểu khí quải không thượng câu A. Chỉ có thể là tiểu quý đi. Ta thật đúng là không tiểu quý, từ cũng ra, nhóm lửa xuống đất những việc này cũng đi trải qua, cảm thấy có khác một phen là thú. Về sau theo ngươi học phương diện này sự tình, có thời gian ở chính mình ra hậu viện trồng rau cũng mang tốt. Ha ha, A Lương thiếu gia muốn học đương nhiên không thành vấn đề, tùy thời hoan nghênh. Vậy tốt như vậy, ta có thời gian liền sẽ thường xuyên tới kinh đô xem ra ra, cũng theo ngươi học phương diện này tri thức, vừa lúc chúng ta phồn thành hoa điền cũng có thể dùng thượng, đến lúc đó ngươi cũng không thể chê ta phiền. Ngươi yên tâm, sẽ không. Điền Điềm như vậy Lương Vinh Nhưng tâm hoàn toàn buông xuống, nghĩ trở về đến hảo hảo xử lý trên tay sự tình, tận lực nhiều ra thời gian tới kinh đô. Đúng rồi, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Kim đều đồ ăn không biết ngươi ăn không ăn thói quen, chúng ta tìm ra đi ăn cơm đi. Hảo, vừa rồi đi vòng một vòng nhi, thấy phía trước có cái khách sạn lớn, chúng ta giữa trưa đi chỗ đó ăn, ta mời khách. Kia nhiều không thích hợp, ngươi là khách nhân, lần đầu tiên tới hẳn là ta làm ông chủ. Ha ha ha, hảo, kia nay liền phiền toái Điền lão bản, lần sau ta mời lại ngươi. Hảo hảo, Lương đại thiếu gia khách khí. Ha ha ha. Hai người cười cười lái xe một lát liền tới rồi Lương Vinh Nhưng sở khách sạn lớn, nguyên lai là Điền Điềm lần trước mang với đan các nàng ăn cơm cái kia quốc doanh khách sạn lớn. Nơi này a, ngươi thực sẽ chọn địa phương. Ngươi tới nơi này ăn qua. Cùng mấy cái đồng học ăn qua một lần. Mấy cái đồng học. Lương Vinh Nhưng ở trong lòng suy nghĩ, nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Nhưng hắn chỉ có thể ngẫm lại, lời này không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Ngươi ăn qua, kia hương vị khẳng định không tồi đi. Còn hành, ta đồng học đều khá tốt ăn. Ngươi đồng học đều khá tốt kia khẳng định không sai được, ta nay cũng hảo hảo nếm thử. Lương đại thiếu không cần khách khí, cứ việc ăn, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Hai người đi vào vẫn là ở lầu một trong đại sảnh tuyển một cái rửa cửa sổ chỗ ngồi, thực mau người phục vụ liền đem bá lấy lại đây. Ngươi xem đi, muốn ăn cái gì chính ngươi điểm, bất quá nếu tới kinh đô, vịt nướng là ác không thể thiếu. Lương Vinh Nhưng tiếp nhận bá, chính phản diện đều nghiêm túc nhìn một lần. Hảo, liền nghe ngươi, hai chúng ta người tới một con vịt nướng, lại đến cái mộc cần thịt cùng lưu cải trắng, lại đến một cái canh trứng ngươi xem thế nào. Có thể nha. Ngươi nhìn xem có hay không khác muốn ăn, ăn không hết chúng ta có thể đóng gói, bất quá ngươi cũng thích ăn lưu cải trắng. Ngọt ngào như vậy vừa hỏi, Lương Vinh Nhưng liền biết nàng thích ăn lưu cải trắng, tuy rằng hắn không ăn qua món này, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Ta sẽ thích ăn, tuy rằng ta không ăn qua, nhưng ta cảm thấy hương vị khẳng định không tồi. Ha ha ha ha, vậy ngươi trong chốc lát cần phải hảo hảo nếm thử ngươi sẽ thích ăn đồ ăn là cái gì hương vị, yêu không yêu ăn thật đúng là không tốt. Cái này thật khó nói không đến ta, cải trắng bản thân liền rất ăn ngon. Vậy ngươi trong chốc lát hảo hảo nếm thử, đúng rồi, món chính ngươi ăn cái gì? Cơm vẫn là mì sợi nhi. Ngươi ăn cái gì món chính? Ta ăn một chén nhi mì trộn tương, nơi này mì trộn tương hương vị không tồi, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Hào đi. Ta đây cũng tới một chén nhi mì trộn tương. Vậy muốn một chén lớn nhi, chúng ta hai người phân ăn thế nào? Hai người phân biệt ăn không còn gì tốt hơn, Lương Vinh Nhưng đương nhiên không ý kiến. Hào A. Đỡ phải đầu bếp bất công cho ngươi thịt nhiều cho ta thì thiếu. Chương 194. Lương thiếu gia là thiếu khối thịt ăn người sao? Không phát hiện ngươi như vậy khí. Ha ha ha, này không phải có tức hay không, ta sợ có người sẽ khác nhau đối đãi với chúng ta, trong lòng không công bằng. Hành đi, trong chốc lát ta chỉ ăn mì sợi, trong chén thịt đều về ngươi. Ha ha ha, đầu năm nay cấp thịt ăn đều là thiệt tình người tốt, xem ra Điểm Điểm đối ta cũng không tồi. Đó là, ngươi tới kinh đô làm ngươi đại khối ăn thịt chén lớn uống rượu, sẽ không chê nổi ngươi. Đến ta đều ngượng ngùng, ở phồn thành ta cũng chưa thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm xong, lần sau lại đi ta cũng mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo ha ha. Hảo A. Phòng trưng lại quá nửa tháng ta có khả năng muốn đi một chuyến phồn thành, đến lúc đó này đốn bữa tiệc lớn nhưng không tránh được. Vừa nghe Điền Điềm lại có nửa tháng là có thể đi phồn thành, Lương Vinh Nhưng tâm hoa nộ phóng, nghĩ trở về nên như thế nào chuẩn bị. Hảo, ta đây ở phồn thành chờ ngươi, gọi điện thoại ta đi tiếp ngươi. Lương đại thiếu gia đều thành ta tiếp cơ hội chuyên nghiệp, có điểm ngượng ngùng. Ha ha, a có thể tiếp chúng ta Điền lão bản là vinh hạnh của ta, lần sau ta tới kinh đô ngươi cũng tiếp ta, như vậy chúng ta liền huề nhau. Hảo, liền như vậy định rồi. Hai người không trong chốc lát đồ ăn liền lên đây, cái thứ nhất đi lên chính là giấm lưu cải trắng. Lương Vinh Nhưng nhìn bên trong thả nước tương cùng làm ớt cay cải trắng, nghe lên còn ế ẩm, có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Đây là, không sai, giấm lưu cải trắng, nếm thử xem ngươi sẽ thích ăn đồ ăn là cái gì hương vị. Điên Điềm cười xem Lương Vinh Nhưng, thấy hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một ít đặt ở trước mặt trong chén, sau đó ăn một lát, ăn có điểm dừng không được tới cảm giác, cũng không gặp hắn có cái gì không khỏe biểu tình. Điền Điềm liền cảm thấy này đồ ăn có lẽ chính hợp hắn ăn uống. Thế nào? Còn hợp ngươi ăn uống sao? Lương Vinh Nhưng chậm rãi nuốt vào trong miệng đồ ăn, uống một ngụm thủy, buông chiếc đũa mới đối Điền Điềm. Hương vị hế ẩm cay cay hàm hàm thật sự ăn rất ngon, ta chưa bao giờ biết cải trắng còn có thể như vậy sao? Ngươi ăn thói quen cái này hương vị. Thói quen, khá tốt ăn. Hơn nữa ta cũng có thể ăn cay, chỉ là ở phồn thành không thường ăn mà thôi. Cái này hương vị thật sự thực hảo. Lương Vinh Nhưng cầm lấy chiếc đũa tiếp theo từng ngụm ăn, thoạt nhìn hắn là thiệt tình yêu thích lưu cải trắng. Thấy hắn ăn đến hương, vừa lúc một cần thịt cũng lên đây, Điền Điểm cầm lấy chiếc đũa cũng khai ăn. Hai bàn đồ ăn ăn hơn phân nửa vịt nướng mới đi lên, hai người là vịt nướng liền mỉ trộn tương ăn đến có tư có vị, Lương Vinh Ưng cũng thực thích kinh đô đồ ăn thiên hàm khẩu vị. Một bữa cơm hai người ăn buồn làm đĩa tịnh, một con vịt nướng liền thừa cái vịt giá, chuẩn bị buổi tối lấy về ra nấu canh uống. Chú ý Lương đại thiếu gia vớt bụng từ tiệm cơm ra tới, ăn như vậy thỏa mãn hắn vẫn là đầu một hồi. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, nay chủ yếu là cùng nhau ăn cơm người không giống nhau, cho nên hắn cũng ăn được phá lệ hương. Hai người một đường lái xe hồi An Viên, về đến nhà Điền Điểm liền cho hắn phao tiêu thực trà uống, liền sợ quý giá Lương đại thiếu gia bỏ ăn. Ngươi này trà mùi vị thật thơm, bên trong đều là thứ gì? Tiêu thực trà, bên trong đều là một ít bình thường đồ vật, ngươi hãy uống đi thời điểm cho ngươi mang một ít. Hảo, ngươi này trà uống lên bụng cũng thoải mái, đi thời điểm thật đúng là đến mang một ít. Hắn như vậy một, Điền Điểm thật đúng là sợ chính mình cấp đã quên, đi vào từ trong không gian lấy ra một hộp, ra tới cho hắn. Ngươi cầm trở về chính mình phóng hảo, ta thật đúng là sợ chính mình cấp đã quên, tỉnh đến lúc đó ngươi ta lời nói không tính toán gì hết. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí, nếu là uống xong rồi lần sau ngươi đi phồn thành thời điểm cho ta lại mang chút. Không thành vấn đề, cái này đơn giản, ngươi cứ việc uống. Trong viện phóng một cái bàn trà, hai người đối diện ngồi, Điền Điểm biên uống trà biên vội vàng trong tay sự tình, Lương Vinh Ưng phủng một quyển sách ở nơi đó xem, nhìn xem thư thường thường cũng nhìn xem Điền Điểm, thoạt nhìn thích chí lại an bình. Buổi chiều Điền Điểm đi học, Lương Vinh Hưng ở Điền Điểm trong thư phòng lật xem nàng thư, nhìn trong chốc lát không thú vị, liền nhớ tới buổi sáng Điền Điểm nói, viện này mặt sau còn có mấy cái sân, hắn cầm lấy trong tay một chuôi chìa khóa liền đi mặt sau. Từ trước mặt sân một chút dạo đi vào, thẳng đến mặt sau cùng hậu hoa viên. Hậu hoa viên nhi là Điền Điểm bất thời giờ xử lý tốt, bên trong loại cây ăn quả hoa cỏ, tuy rằng vừa mới loại không bao lâu, nhưng đã có thể nhìn ra vài phần cảnh sắc. Chờ đến hoa nhi đều khai, cây ăn quả lớn lên treo đầy trái cây, có thể tưởng tượng trong hoa viên cỡ nào mỹ lệ mê người. Thật sâu đình viện, mỹ lệ hoa viên, thật sự làm người hướng tới. Lương Vinh nhưng nghĩ đến lần sau hắn lại đến kinh đô, trong hoa viên lại là một phen cảnh sắc, đến lúc đó hắn cũng có thể chính mắt thấy trong hoa viên cảnh đẹp. Hắn nhìn hoa viên nhi đông nam giác núi giả, qua đi vòng quanh núi giả xoay hai vòng nhi cũng không thấy ra cái nguyên cớ ra tới. Hắn tổng cảm thấy này núi giả có loại không lên cái gì cảm giác, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ra cái gì, đành phải thôi đi tiền viện. Điên điểm buổi chiều cũng chỉ có một tiết khóa, tan học nàng liền trực tiếp trở về, mới vừa tiến đại môn nhi liền thấy Lương Vinh Ưng chậm gì gì từ hậu viện ra tới. Đi vào nhìn, cảm thấy thế nào? Không tồi, sân rất lớn thực tinh xảo, mặt sau hoa viên xử lý thật sự xinh đẹp. Hoa viên cách cục là trước đây ta không núp đích, chỉ là loại một ít chính mình thích hoa hoa thảo thảo, ta cũng thực thích hậu hoa viên. Phồn Thành có cái rất lớn hoa cỏ bán sỉ thị trường, lần sau ta tới thời điểm cho ngươi mang một ít đẹp hoa cỏ, ngươi có thể nhiều loại một ít. Hành, ngươi chỉ cần mang lại đây ta đều có thể loại đến hạ. Hơn nữa bảo đảm mỗi người có thể sống, sẽ không làm ngươi Lương đại thiếu gia hưởng phí tâm ngàn dặm xa xôi mang lại đây. Ha ha ha, kia khá tốt, về sau ta tới kinh đô cũng coi nhãn phúc, hoa hoa thảo thảo nhìn liền hảo. Trước đường này đó, chúng ta về trước ra ăn cơm đi. Trở về chậm bọn họ đều sốt ruột chờ. Hảo, về trước ra. Lương Vinh Nhưng biên hướng trốn đi biên không tha quay đầu lại nhìn xem sân, Điền Điểm nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy có điểm buồn cười. Không cần nhìn, muốn thật thích minh buổi chiều ta xong xuôi sự, ngươi có thể lại đây ở chỗ này ở một đêm thượng. Vừa nghe Điền Điểm minh đi ra ngoài muốn làm việc nhi, Lương Vinh Ưng liền tới rồi tâm tư. Ngươi minh muốn đi ra ngoài làm việc nhi. Ân, buổi sáng đi pha lê xưởng nhìn xem, buổi chiều đi cho người ta xem bệnh. Kia có thể mang ta cùng đi sao? Vừa lúc ta cũng đi ra ngoài nhìn xem, đi theo ngươi hảo hảo học học. Muốn đi ra ngoài chơi hoặc là đi ra ngoài xem liền thẳng, ngươi Lương đại thiếu gia còn dùng cùng ta học sao? Hắn lời này tuy rằng xinh đẹp khách khí, nhưng Điền Điểm thật không tin hắn có thể cùng chính mình học cái gì. Ta chính là thật sự, tuy rằng cùng người khác so sánh với ta là còn có thể xem, nhưng là cùng ngươi so sánh với, ta còn là kém rất nhiều. Ngươi như vậy ta coi như ngươi ở khiêm tốn, bản lĩnh của ngươi người khác không biết ta còn không biết sao. Tuy rằng ta biết đến không phải rất nhiều. Ha ha ha, ngươi biết đến không ít, bất quá ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi ta, không nửa lời giấu giếm. Vẫn là thôi đi. Ta từ từ phát hiện tương đối hảo, liền tính nào biết ngươi đặc biệt không tốt, ta cũng có thể có chuẩn bị tâm lý, làm ngươi ngươi khẳng định sẽ không chính mình khuyết điểm. Cũng là, ngươi không sai, vậy ngươi liền chậm rãi phát hiện đi. Ha ha a, nhưng đừng đến lúc đó phát hiện cái gì đại bí mật a. Đại bí mật? Trước mắt là không có khả năng làm ngươi phát hiện, chờ ngươi phát hiện lại đi. Lương Vinh nhưng ở trong lòng âm thầm tưởng. Chương 195. Hai nhiễm ra thời điểm, người trong nhà đều ngồi vây quanh ở bên nhau đang ở làm văn thán. Sủi cảo là thịt heo rau dại nhân, rau dại là vài vị lao ra tử tản bộ thời điểm đi mặt sau vườn trái cây đào. Đại trên bàn cơm phóng vài cái bàn tròn vo đại sủi cảo, loại này việc tinh tế nhi lương lão ra tử trước kia không trải qua, nhưng là hắn cũng ra dáng ra hình cũng ngồi ở chỗ kia bao, đường tay nghề thật đúng là không tồi. Lương Vinh nhưng nhìn rất có ý tứ, giặt sạch tay cùng bọn họ học làm văn thán. Hãm bỏ vào đi, biên nhi thượng méo lên tới, muốn siết chặt ngàn vạn cũng không thể lòi, ngươi xem, cứ như vậy. Lương lão ra tử tay cầm tay giáo tôn tử làm văn thán, vừa mới bắt đầu mấy cái bao đích sắc thật không thành bộ dáng, chậm rãi hắn cũng có thể bao ra mấy cái hoàn chỉnh sủi cảo, tuy rằng thoạt nhìn có điểm xấu. Vinh dự nhận được bao không tồi, lần đầu tiên bao có thể, sủi cảo cấp siết chặt không cần lòi là được, về sau nhiều luyện luyện, nam nhân vẫn là muốn sẽ nấu cơm. Lão gia tử biên bao biên khích lệ Lương Vinh nhưng vài câu, liền như vậy một bị hắn đặt ở trong lòng. Sẽ nấu cơm. Hắn một người trước kia ở bên ngoài đi học thời điểm, đơn giản đồ vật nhưng thật ra sẽ làm điểm nhi, nhưng là cùng sẽ nấu cơm còn kém điểm khoảng cách, xem ra hắn trở về đến hảo hảo luyện luyện trung nghệ, bằng không, lão gia tử này quan là quá không được. Ngươi điển ra ra đến không sai. Là đến sẽ trung nghệ, nam nhân A. Nếu có thể ở bên ngoài đua sự nghiệp cũng có thể chiếu cô trong nhà, ra mới là quan trọng nhất. Đúng đúng đúng, lương lão đệ không sai, nam nhân ở bên ngoài lại có thể lại, lại có bản lĩnh, về nhà cũng muốn có khả năng cố ra, cũng không thể vì bên ngoài thế giới hoang phế trong nhà, mất nhiều hơn được. Lương lão đệ, vẫn là ngươi sẽ giáo tôn tử, vinh dự nhận được kém không được, là cái hảo tốt. Ha ha ha, ngươi cảm thấy hảo vậy con hành. Hiện tại cảm thấy ngàn hảo văn hảo, đến lúc đó biết muốn quải nhà ngươi cháu gái thời điểm nhưng không phải như vậy. Lương lão gia tử ở trong lòng như vậy tưởng, chính là thấy hắn khen nhà mình tôn tử vẫn là rất cao tâm. Lương Vinh nhưng một bên bao một bên nhìn Điền Điểm, cảm giác nàng làm cái gì đều thực hảo, trắng non tay như vậy một phen, một cái xinh đẹp tròn trịa sủi cảo liền thành. Thấy sủi cảo ra không nhiều lắm, cầm lấy chày cán bột vài cái một cái tròn tròn sủi cảo ra liền ra tới. Chiêu thức ấy hắn thật đúng là học không tới, xem ra là đến hảo hảo hạ công phu học học. Cơm chiều sau, cả gia đình ngồi ở cùng nhau uống trà liêu nhi, Lương Vinh nhưng mở ra chính mình mang đến đồ vật, lấy ra lễ vật cho đại gia phân. Đây là cấp Điền gia gia rượu cùng trà cụ, đây là cấp gia gia cùng Thôi gia gia, chính là cấp bốn vị ba bá, chính là cấp Đường thúc thúc, đây là cấp Tô gì ngài xem có thích hay không. Đây là cấp cục đá cùng nghĩa đệ đệ món đồ chơi. Cuối cùng hắn lấy ra một cái hộp, đi đến Điền Điểm trước mặt đưa cho nàng. Cuối cùng cái này là cho chúng ta Điềm Điềm lão bản, ngươi mở ra nhìn xem, hy vọng ngươi có thể thích. Mọi người đều có lễ vật hay cũng chưa rơi xuống, Điền Điểm cũng không nghĩ nhiều liền mở ra lễ vật hộp. Hộp trang không biết tên cục đá chế tạo một đôi con thỏ, Điền Điểm tuy rằng không phải công chúa hình nữ hài, nhưng đối này đó manh manh động vật nàng cũng đồng dạng thích. Ngón cái đại hai cái con thỏ ngây thơ chất phác. Điền Điểm từ hộp lấy ra tới làm đại gia cũng nhìn một chút, một bên cục đá cũng cảm thấy đáng yêu cầm lấy một cái ở trong tay thưởng thức. Cái này thật đáng yêu. Lương ca ca, ngươi chọn lựa lễ vật ánh mắt thật tốt. Là rất đáng yêu, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Ngươi thích liền hảo, ta cũng nhìn tinh xảo đẹp mới cho ngươi mang đến, nếu là thích loại này loại hình, lần sau ta cho ngươi mang khác động vật. Khác động vật, đều có cái gì nha? Cái này không tốt. Đây là một cái sư phụ già làm, hắn trước mắt liền làm như vậy một đôi, ngươi muốn thích khác động vật cũng có thể làm hắn làm. Vậy lại đi. Nhiều liền không hảo, này một đôi nhi thoạt nhìn lại đáng yêu lại có hiếm lạ. Vinh dự nhận được, một phòng người đều có lễ vật, như thế nào ngươi già già không có. Hắn lao nhân ra một hồi ghen. Đường Cảnh Thành nhìn trước mặt lễ vật, nhìn Lương Vinh nhưng cùng hắn nói giỡn. Ta này tôn tử chính là cấp già già lễ vật. Liền không biết hắn lão nhân già có thích hay không. Ha ha ha, cái này hảo, cái này hảo, tái hảo lễ vật thêm lên cũng không vinh dự nhận được cái này đại lễ vật bảo bối. Ngươi ra ra hắn buổi tối sẽ tránh ở trong ổ chăn cười trộm, ngươi yên tâm hắn bảo đảm thích. Lão gia tử như vậy một mãn nhà ở người đều cười rộ lên, Lương lão gia tử cũng không ngoại lệ, buông chén trà, nhìn tôn tử liền cười ha ha. Lớn như vậy cái đầu nhìn tựa như cái lễ vật, vẫn là kiện sốt ruột lễ vật, cười trộm là không có khả năng, cũng liền miễn cưỡng không chê. Ta Lương lão đệ, tốt như vậy tôn tử ngươi còn ghét bỏ, ngươi không cần ta đã có thể lánh về nhà. Ha ha ha, ghét bỏ là một chuyện nhi, nhưng là không thể không cần. Thôi lão ca, ngươi quá lòng tham, trong nhà có tôn tử còn phải cùng ta đoạt. Này không xem nhà ngươi tôn tử như vậy xuất sắc, mắt thèm. Ngươi đừng mắt thèm, hắn cũng chính là nhìn đẹp điểm nhi, hắn này hai đều ở chỗ này hảo hảo hiếu kính ngươi cũng giống nhau. A ưng, lại đây cấp vài vị ra ra châm trà, hảo hảo hiếu kính làm cho bọn họ, đỡ thèm. Lương Vinh Nhưng cười đi lên nhắc tới ấm trà liền cấp vài vị lao ra tử châm trà, vài vị thúc thúc bá bá cũng đều không rơi xuống, hào phóng khéo léo, khiêm tốn có lễ, xem Diệp lao ra tử cùng thôi lão ra tử liên tục gật đầu. Trong viện lão lão ngồi ở cùng nhau cười cười, rất là ấm áp náo nhiệt. Lương Vinh Nhưng cũng không biết nhật tử có thể quá đến như vậy ấm áp thoải mái, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Hắn đánh bạo tưởng, nếu có thể hòa điền điềm ở bên nhau. Bọn họ về sau nhật tử cũng như vậy ngọt ngọt ngào ngào, vô cùng náo nhiệt. Trong hoa viên nở khắp tươi đẹp hoa nhiều, trên cây treo đầy trái cây, dưới tảng cây các lão nhân thừa lương uống trà liêu, trong viện ba lượng chỉ cẩu tự do chơi đùa, nếu là lại có một hai cái đáng yêu hài tử, như vậy nhật tử quả thực là. Buổi tối Lương Vinh Nhưng nằm ở trên giường bị trong đầu tốt đẹp hình ảnh đả động, như vậy nhật tử ngẫm lại đều hạnh phúc tốt đẹp, hắn cần thiết vì tốt đẹp tương lai nỗ lực, chẳng sợ rất khó. Thứ bảy buổi sáng, còn không có ăn bữa sáng tống quanh năm liền tới đây, hắn tiến vào cấp vài vị lao gia tử Vân An, liền chui vào phòng bếp lấy cái đại bánh bao liền gặm ăn. Lương Vinh Nhưng nắm cục đá từ nhị viện lại đây, tống quanh năm cầm nóng hầm hập màn thầu đứng ở phòng bếp cửa ăn, đệ nhất cảm giác này tốt không tồi, vừa thấy chính là không phải người thường ra. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn tự nhiên không biết là Lương lão gia tử tôn tử. A ưng lại đây, vị này chính là ngươi tống thúc thúc. Lương lão gia tử chạy nhanh kêu tôn tử lại đây cho hắn giới thiệu tống quanh năm, không thể không giới thiệu, tống hai cha con như vậy đau điền điểm, nếu là không đánh hảo quan hệ, về sau lộ nhưng không đi. Lương lão gia tử một mở miệng, tống quanh năm liền minh bạch, trách không được. Là lương thúc tôn tử, ta đâu nhìn liền không phải người bình thường ra hải tử. Đều là bộ giáng hóa, nhìn con hành, bản lĩnh đâu không bằng các ngươi, vẫn là đến nhiều học hỏi kinh nghiệm. Lương Vinh Nhưng lại đây đứng ở tống quanh năm hai bước ở ngoài, cung kính cho hắn chào hỏi. Tống thúc thúc hảo, ta kêu Lương Vinh Nhưng, về sau kêu ta vinh dự nhận được hoặc là á ưng đều được, về sau tới kinh đô còn phải cùng các ngươi nhiều học học. Chương 196. Nhìn trước mặt tốt rất là không tồi, diện mạo hảo, phẩm hạnh đoan chính, tống quanh năm một chút liền tâm sinh vui mừng. Hảo hảo, về sau tới kinh đô liền đi tìm tống thúc chơi. Có rảnh ta cũng mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo chuyển một vòng nhi. Kia trước cảm ơn tống thúc thúc, ngài có rảnh cũng có thể đi phồn thành chơi. Đến lúc đó ta cũng hảo hảo chiêu đái tống thúc. Ha ha ha ha, cái này thật đúng là không tốt. Chúng ta điểm điểm không phải ở bên kia nhi cũng vội vàng một sạp sự sao. Không chuẩn ta thật đúng là đến đi xem. Tống thúc chỉ lo đi, đến lúc đó ta đi sân bay tiếp ngài. Hảo, kia đến lúc đó phải phiền thoái ngươi. Bữa sáng là canh sủi cảo, dưa muối thêm bạch màn thầu, ăn uống no đủ sau điền điểm cùng tống quanh năm mang theo Lương Vinh Nhưng cùng nhau ra cửa. Hai người cùng nhau thượng điền điểm xe, điền điểm một đường lái xe chiều thành Nam xuất phát, một cái khi không đến liền đến Khang Dũng pha lê xưởng. Khang Dũng sớm tại xưởng cửa giá trị ban thất chờ, bọn họ vừa xuống xe liền cao tâm đón nhận đi. Hoan nghênh tống đại phu hòa điền đại phu tới, vị tiên sinh này cũng thỉnh. Hắn nhiệt tình mà mang ba người một đường trực tiếp đến hắn văn phòng. Mời ngồi, đều mời ngồi, không cần khách khí. Tiếp đón ba người ngồi xuống, hắn lại vội vàng pha trà. Một hồi bận việc lúc sau, hắn cũng ngồi xuống bồi uống lên vài chén trà sau, bọn họ mới chính sự nhi. Điên điềm từ trong bao móc ra chính mình thiết kế uống bình liêu quảng cáo dán cái dập giấy bản, đưa cho Khang Dũng. Khang xưởng trưởng xem một chút cái này. Khang Dũng tiếp nhận bản vẽ, nghiêm túc nhìn lên. Sau khi, Điền đại phu họa thật không sai, nhan sắc cũng rất hào phóng, chỉ là có cái gì vấn đề Khang xưởng trưởng thẳng. Đến cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ sợ làm ra tới nhan sắc sẽ có điểm khác biệt. Sắc sai vấn đề có thể lý giải, nhưng các ngươi tận lực không cần kém quá nhiều, cái này cũng giao cho các ngươi cùng nhau làm. Nghe Điền Điềm như vậy, Khang Dũng trong lòng thực cảm kích, đứng lên liên tục cấp Điền Điềm không lưng. Thật sự cảm ơn Điền Đại Phu, Tống Đại Phu các ngươi chiếu cố chúng ta sinh ý, quá cảm tạ. Các ngươi yên tâm, khẳng định cho các ngươi làm hảo hảo sẽ không có một chút vấn đề. Khách khí, về sau chúng ta sẽ thường xuyên lui tới, có rất nhiều đồ vật cũng đều ở ngươi nơi này làm, chỉ cần các ngươi chất lượng làm hảo. Cái này tự nhiên, chất lượng khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa giá cả cho các ngươi thấp nhất, tuyệt đối yên tâm. Kế hoạch, này đó các ngươi trước làm, mặt sau chúng ta lại tiến thêm vào đơn đặt hàng. Xong Điền Điềm uống một ngụm trà, sau đó nhìn xem Tống Quanh Năm. Tống Thúc, ngài xem đâu? Điền Điềm thiết kế quảng cáo bản vẽ Tống Quanh Năm buổi sáng liền xem qua, hắn thực vừa lòng, cũng không có cái khác vấn đề, cho nên hắn nhìn Khang Dũng. Ngươi này quảng cáo bản vẽ như thế nào tính? Cái này là 5 phần tiền một chương, ta làm chủ cho các ngươi ấn 3 phần thôi bỏ đi. 3 phần, cái này giá cả tương đương lợi ích thực tế, Tống Quanh Năm đối này cũng tương đối rõ ràng, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền gật đầu đáp ứng. Vậy như vậy, Khang xưởng trưởng nhìn làm đi. Ngươi tốt nhất làm ra một ít thành phẩm tới chúng ta trước xem một chút bộ dáng, như vậy trong lòng cũng lại số. Cái này hẳn là, cuối tuần ta đưa qua đi cho các ngươi nhìn xem hiệu quả. Hành, vậy như vậy định rồi, có việc nói tùy thời liên hệ chúng ta. Điền Điềm cùng Khang Dũng thiêm xong hợp đồng, giao tiền đặt cọc về sau, ba người cũng không nhiều làm dừng lại, lập tức liền rời đi. Đi ra ngoài lên xe, Tống Quanh Năm liền hỏi Điền Điềm. Điềm Điềm, buổi chiều còn có chuyện gì sao? Có, một cái người bệnh ước hảo. Vậy đi trước ăn cơm, vừa lúc Vinh Dự nhận được cũng tới, nay thúc thúc thỉnh các ngươi ăn một đốn tốt. Ngày thường không thấy được ngài mang ta đi ăn đốn tốt, nay thấy Lương Vinh nhưng ở liền đi, ngài quá bất công. Điền Điềm biên khởi động chiếc xe biên đoán giận, kia bộ dáng đậu Lương Vinh nhưng cùng Tống Quanh Năm cười ha ha. Lương Vinh nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Điền Điềm còn có như vậy đáng yêu một mặt. Đáng yêu nàng thoạt nhìn thiếu vài phần quảng cu ẽ nhiều vài phần điểm mỹ, làm người càng tâm động. Là ta không phải, làm Tống Thúc vắng vẻ ngươi. Ha ha ha cũng là Thúc Thúc sai, trong đại chất nữ nhi không cao hứng, nay ngươi tùy tiện chọn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi lái xe tuyển địa phương, ta trong chốc lát chờ trả tiền liền giáo. Hừ, nay cũng không tệ lắm, nếu không ta cùng ngươi tuyệt giao một phút. Ai ra? Ta tổ tông, cô nãi nãi. Ta nhưng không thể trêu vào ngươi. Đừng tuyệt giao một phút, một giây đồng hồ cũng không được a. Thúc Thúc tâm can chịu không nổi. Ha ha a ngài kia lão tâm can cường kiện đâu, làm sao chịu không nổi. Bất quá nay liền bất hòa ngài so đo. Là, đa tạ chất nữ khai ân. Ha ha a không khách khí, nhớ kỹ, lần sau không cần phạm liền giáo. Lương Vinh nhưng ngồi ở mặt sau lẳng lặng mà nghe hai người, cao hứng khi còn không quên cười ha ha. Nghiễm nhiên là một cái thực không tồi người nghe. Phát hiện Điền Điềm mặt khác một mặt, nguyên lai nàng cũng có thể đáng yêu, kiều thiếu, nghịch ngợm. Trách không được sở hữu trưởng bối đều như vậy yêu thương nàng. Nếu là có một nàng cũng có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ mà đối chính mình cười duyên nói, nghịch ngợm vui đùa, đáng yêu oán giận. Hắn tưởng, hắn sẽ không màng tất cả đem toàn thế giới đều phủng đến nàng trước mặt. Không không không, có lẽ còn chưa đủ. Đến nghĩ lại còn có thể cho nàng cái gì? Trừ bỏ sinh mệnh đem hết thể có thể cho đều cho nàng, bởi vì lưu trữ sinh mệnh muốn tiếp tục cái nàng. Lương Vinh nhưng ngồi ở mặt sau khỏe miệng mang cười, hai mắt như ngày mùa hè hải dương, nhiệt liệt mà thâm trầm, làm người không tự giác xa vào ở này chỉnh chỉ là Điền Điềm cùng Tống Quanh Năm ở vội vàng lời nói không có chú ý tới mà thôi. Xe một đường chạy đến nhân cùng đường phụ cận một nhà quốc doanh khách sạn lớn, là Điền Điềm mang theo cục đá cùng với đan các nàng ăn qua cái kia tiệm cơm. Tới nơi này ăn a. Vẫn là chất nữ nhi chi kỷ, đau lòng thúc thúc tiền bao. Ngài suy nghĩ nhiều. Không phải đau lòng ngài tiền bao, là đau lòng ta xe, sợ đi quá xa địa phương trong chốc lát còn phải đưa ngài trở về, phiền thoái. Ai ra không được, ta tâm can nhi như thế nào như vậy khó chịu đâu. Điền Điềm không để ý tới ôm ngược dựa vào ghế dựa thượng kêu to Tống Quanh Năm. Đình ổn xe sau liền trực tiếp xuống xe. Tống Quanh Năm thấy xem diễn người cũng xuống xe, hắn cũng lý lý quần áo xuống xe. Lương Vinh Nhưng nhìn này thú vị thúc cháu hai cảm thấy rất có ý tứ, hai người vứt bỏ bối phận chi kém, có đôi khi cảm thấy cùng hai hài nhi dường như, lại cảm thấy hai người giống không nói chuyện không hảo bằng hữu, thực làm người hâm mộ. Chất nữ cũng không đau thúc thúc, ai u, đáng thương Nga. Điên Điềm Đừng Hướng tiệm cơm đi biên quăng hắn một đôi xem thường. Trong chốc lát điểm hai cái đại heo chân hảo hảo đau thương ngươi. Hắc hắc kia vẫn là thôi đi. Thúc thúc ăn uống không thể ăn không cần thiết. Kia ngài, chất nữ nên như thế nào đau lòng ngươi ngài đâu. Nói sai, ta đại chất nữ nhi đó là hạ đệ nhất hảo chất nữ, không có không tốt, tứ hải bát hoang liền không có cái thứ hai. Ba người tiến tiệm cơm biên đi Tống Quanh Năm biên lớn tiếng mà, hai cái người phục vụ nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái, đều che miệng cười trộm. Mới vừa đi vào tiệm cơm giám đốc liền nên diện đi tới, nhìn Tống Quanh Năm liền cao hứng, xem ra bọn họ cũng là lao người quen. Tống ca tới, các ngươi ba vị phải không? Cấp an bài cái phòng nhi đi. Tống Quanh Năm như vậy một, giám đốc có điểm làm khó xem hắn, ngượng ngùng cười cười. Tống ca thật đúng là ngượng ngùng, lầu hai ghế lô đều đầy. Chương 197 là Thục Thiếu Nhiên lời hay, hơn nữa nhân ra ghế lô đầy lại không phải không cho an bài. Lại Tống Quanh Năm cũng không phải người như vậy, hắn chiều giám đốc xua xua tay. Chúng ta đây liền ngồi đại sảnh đi. Không có việc gì. Kia nay thật sự ngượng ngùng Tống ca, các ngươi ngồi này đi. Nơi này dựa vào cửa sổ sáng sủa. Giám đốc khách khí mà cho bọn hắn ba người an bài ở một cái giữa cửa sổ địa phương. Cái này địa phương Điền Điềm thực vừa lòng, bởi vì nàng ăn cơm trên cơ bản đều chọn giữa cửa sổ vị trí, trừ phi người nhiều. Hành! Cảm ơn ngươi huynh đệ, không cần khách khí ngươi vội ngươi, có việc chúng ta lại kêu ngươi. Giám đốc cấp tam váy thượng trà, lại lấy tới ba cùng bộ đồ ăn, kêu một cái người phục vụ lại đây cho bọn hắn gọi món ăn, chính hắn khách khi đánh xong tiếp đón mới đi bận rộn. Tống ca, kia làm người phục vụ cho các ngươi nhìn gọi món ăn, có chuyện gì kêu ta. Ngươi vội, phiền toái ngươi huynh đệ. Tống Quanh Năm khôn khéo nhưng là đối người thực chân thành, đặc biệt là đối Điền Điềm. Hắn cùng này tiệm cơm giám đốc phòng trừng cũng là tới ăn cơm số lần nhiều mới quen thuộc, nhưng hắn vẫn như cũ đối người khách khách khí khí, Điền Điềm đối hắn tính tình là lại quen thuộc bất quá, Lương Vinh Nhưng đối hắn lại là rất bội phục. Tống thúc hoa khí, ta phải đi theo ngài nhiều học điểm nhi. Đối Lương Vinh dự khích lệ Tống Quanh Năm không cho là đúng, hắn uống một ngụm trà mới chậm rãi mở miệng. Ngạn ngữ đến hảo, hoa khí sinh tài, chúng ta người làm ăn chính là như vậy. Không quan tâm bần phú quý tiện đều đối xử bình đẳng. Là, Tống Thúc không sai, cái này ta thật đúng là không ngại làm tốt lắm. Ha ha ha, người trẻ tuổi ngạo khí, nhưng là ngạo khí cùng khiêm tốn không xung đột, cái này ngươi làm khá tốt. Ngạo khí trước kia xác thật là, bất quá mấy năm nay lớn cũng kinh sự, sẽ tốt một chút, bất quá cùng ngài so vẫn là kém xa chút. Ha ha ha, ăn nhiều 2 năm hàm muối thì tốt rồi, ta cũng là như vậy lại đây. Cười gian hai người liền xem Điền Điềm điểm đồ ăn. Đại chất nữ, ăn cái gì điểm hảo sao? Điền Điềm xảo hắn bĩu môi, đem bá đẩy cho Lương Vinh Nhưng. Ta điểm một cái lưu cải trắng, một con vịt nướng, ngươi muốn ăn cái gì nhìn điểm đi. Dù sao nay Tống Thúc mời khách, điểm chúng ta thích ăn là được, mặc kệ hắn. Đúng, các ngươi cứ việc điểm, Thúc Thúc nay thật vất vả hào phóng một hồi, cũng không thể khách khí. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí Tống Thúc. Chờ ngài đi Phồn Thành ta cũng mang ngài hảo hảo ăn một đốn. Như vậy một ta thật đúng là tưởng lập tức liền đi, nếu không lần sau hạ ta cùng Điểm Điểm cùng đi, vừa lúc đi Phồn Thành mở rộng tầm mắt. Kia thật tốt quá, ta ở Phồn Thành chờ các ngươi. Ta khả năng nửa tháng sau muốn đi một chuyến, Thúc Thúc, ngài thật muốn cùng ta cùng đi a? Như thế nào? Đi ra ngoài chơi còn không muốn mang Thúc Thúc a? Ngài lão đại ngài tính, đi thời điểm trước tiên thông chi ngài. Qua lại vé máy bay đều cho ngài lấy lòng, đủ ý tứ đi. Đủ ý tứ, vẫn là ta đại chất nữ nhi hảo. Được không, lòng ta không rõ ràng lắm, chúng ta trước gọi món ăn đi. Ha ha ha. Hảo, vậy lại thêm cái dưa chua thịt luộc, lại đến cái rau trộn đậu hủ ti nhi như thế nào? Hảo, cứ như vậy đi. Món chính ta ăn. Mì trộn tương thế nào? Điên Điên một nửa nhi đã bị Lương Vinh Nhưng cấp tiệt hồ. Nàng vốn định nay ăn chén cơm, nhưng Lương Vinh Nhưng đều như vậy, mì trộn tương đi. Chủ tùy khách tiện. Vậy mì trộn tương đi. Ta muốn chén, Tống thúc ngài đâu? Cùng các ngươi giống nhau đều ăn mì đi. Giữa trưa món ăn liền như vậy định rồi, món chính vẫn là mặt. Bọn họ ăn đến một nửa vịt nướng mới vừa đi lên, cửa liền vào được một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ tử, trung vóc dáng cao, tóc dài mắt to da trắng da, thuộc về bạch Mỹ loại hình. Một thân màu lam váy liền áo, chân giẫm da đen lên dày, tóc dài biên thành bím tóc rũ ở sau đầu, thoạt nhìn thực phong cách Tây. Cùng nhau còn có một đôi trung niên phu thê cùng một người tuổi trẻ nam tử, nhìn dáng vẻ hẳn là cha mẹ cùng huynh đệ. Nàng xa xa mà thấy Tống Quanh Năm liền đi tới, ở Điền Điềm bọn họ bàn ăn hai bước xa dừng lại, nghiêm túc mà đánh giá Điền Điềm một phen. Tống đại ca, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm à? Ân, có việc sao? Tống Quanh Năm dứt khoát một câu, hỏi nàng có điểm xấu hổ. Không, không có, chúng ta cũng lại đây ăn cơm, thấy ngươi ở chỗ này liền tới đây chào hỏi một cái. Cảm ơn ngươi. Tống Quanh Năm hai câu này nói xong toàn có thể thấy được hắn đối cái này nữ hài tử không cảm mạo. Kia, vậy không quấy rầy các ngươi dùng cơm, tài kiến. Tài kiến. Nữ hải cúi đầu theo người nhà cùng nhau lên lầu 2, thoạt nhìn tâm tình thực mất mát. Điền Điềm vừa ăn biên cắn vịt cuốn, biên nhìn chằm chằm Tống Quanh Năm xem. Này manh liệt tầm mắt thật sự làm Tống Quanh Năm vô pháp hảo hảo ăn cơm, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai tử không hảo hảo ăn cơm, nhìn cái gì đâu. Tống tiên sinh, ta có thể hay không hỏi ngươi một kiện bát quái sự tình? Không thể, hảo hảo ăn cơm. Chính là, ta rất tò mò. Tống Quanh Năm thực bất đắc dĩ, méo chiếc đũa lại hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc không lời nói ta coi như ngươi đồng ý. Tống Quanh Năm tiếp tục ăn hắn cơm, không lý Điền Điềm. Thân ái Tống Thúc Thúc, có thể hay không hỏi ngài một chút, vừa rồi cái kia Mỹ lệ tỷ có phải hay không? Có phải hay không cái gì? Có phải hay không tưởng bị đánh? Hảo hảo ăn cơm. Hảo đi. Bất quá ngài quá không ôn nhu. Ngươi cái này hư nha đầu, ngươi thúc thúc ta như thế nào liền không ôn nhu? Hảo đi hảo đi, ta không được cũng không hỏi, ăn cơm còn không được sao? Tống Quanh Năm ăn hai khẩu đồ ăn, đột nhiên buông chiếc đũa, cảm thấy việc này không cũng không được, ít nhất muốn tỏ vẻ chính mình trong sạch ra. Ta cùng nàng thật sự không có gì. Trong nhà nàng lão gia tử bị bệnh ta đi cấp nhìn một chuyến, sau đó nàng sẽ thường xuyên cùng ta lời nói, liền như vậy cái quan hệ ngươi có thể có cái gì? Minh bạch, ta tưởng kém, thúc thúc ngài là trong sạch, tới chạy nhanh ăn cái vị cuốn đi. Ngươi nha, hiện tại là càng ngày càng xảo quyệt. Cái này kêu khôn khéo được không? Là, hầu tinh hầu tinh. Tống Quanh Năm như vậy một, nhưng thật ra đem Lương Vinh Nhưng chọc cho vui vẻ. Ha ha ha là rất tinh. Điền Điềm hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, không để ý tới bọn họ, chuyên tâm ăn chính mình cơm. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Điền Điềm săn sóc đem Tống Quanh Năm đưa đến nhân cùng đường, đi vào cùng lao Tống lao ra tử chào hỏi. Chúng ta Điềm Điềm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nay không phải cùng Tống Thúc đi ra ngoài làm việc như sao, ta đem hắn cấp an toàn đưa về tới, đỡ phải bị người bắt cóc ngài lao tìm ta. Ha ha ha sẽ không, liền tính bị người bắt cóc Tống ra ra cũng sẽ không tìm ngươi, còn phải cảm tạ ngươi đâu. Lại liền hắn như vậy, ai muốn a? Ta đây liền an tâm rồi, lần sau lại đi ra ngoài, ta đem hắn ném ở nửa đường mặc kệ. Đúng đúng đúng, ngươi liền như vậy làm. Một lao hợp lại mưu như thế nào đem hắn cấp ném, Tống Quanh Năm chỉ là cười ngồi ở chỗ kia tiếp đón Lương Vinh Hương uống trà, nhà mình thân cha ghét bỏ chính mình không phải một hai. Hắn đều thói quen. Tới, Vinh Dự nhận được uống trà. Ha ha ha cảm ơn Tông Thúc, ngài tâm tình không tồi. Ta a thói quen. Hoa Điền Điềm liêu cười xong về sau, Tống lao gia tử mới chú ý tới cùng nhà mình nhi tử ngồi ở chỗ kia uống trà đến Lương Vinh Nhưng. Chương 198. Này tốt không tồi, lớn lên thật tốt, nhìn liền tinh thần. Tống lao gia tử này một mở miệng, Lương Vinh Nhưng chạy nhanh buông chén trà. Đứng lên hướng hắn vân an. Tống gia gia ngài hảo, ta kêu Lương Vinh Hưng, cảm ơn ngài lao khích lệ, về sau quen thuộc sẽ thường xuyên tới quấy rầy ngài lão nhân gia. Hảo hảo hảo, có rảnh liền thường tới, thật là không tồi hải tử. Hắn là sẽ không có thể tới, ngẫu nhiên tới một chút đảo vẫn là có khả năng. Thấy nhi tử như vậy, Tống lao gia tử liền biết Lương Vinh Hưng không phải kinh đô người, hắn vừa rồi nghe giọng nói liền nghe ra tới. Vinh Dự nhận được là người ở nơi nào a? Tống gia gia, ta là Phồn Thành người. Phồn Thành, lại họ Lương, Tống lão gia tử lập tức liền nghĩ đến hắn có thể là Lương lão gia tử tôn tử. Ngươi là Lương lão đệ tôn tử đi. Là, ông nội của ta liền ở tại Điềm Điềm gia, ta lần này tới xem hắn, cũng đến xem ngài vài vị. Hảo hài tử có tâm, mau ngồi, mau ngồi. Ngươi gia gia thật là gặp qua đại việc đời người, chúng ta lão ca nhi mấy cái có thể liêu đến tới, uống rượu cũng uống đến thống khoái, chơi cũng chơi cao hứng, hắn ngốc tại nơi này à, ngươi yên tâm. Ông nội của ta ở chỗ này ta rất yên tâm, hắn đều vô cùng cao hứng, ăn ngon cũng ngủ ngon, so ở Phồn Thành thoải mái nhiều. Có rảnh ngươi lão nhân gia cũng đi Phồn Thành chơi. Hảo à, có rảnh thật đúng là đến đi xem đi dạo, tới kiến thức, Phồn Thành là cái hảo địa phương. Ngài muốn đi ta liền đi sân bay tiếp ngài lão nhân gia, làm ngài thoải mái dễ chịu chơi một đoạn thời gian. Hảo hảo, ta lão nhân thật đúng là sẽ đi. Chúng ta Điềm Điềm năm nay không phải muốn đi Phồn Thành ăn Tết sao, ta lão nhân cũng muốn đi theo cùng đi. Hảo, ta đây liền chuẩn bị tốt ăn uống chờ các ngươi. Ha ha ha, hảo hảo, vậy tốt như vậy, ta và ngươi già già cũng sẽ không khách khí. Ngài không khách khí là được rồi, ngài có thể đi ta mới cao hứng đâu. Không ngài có thể đi cũng là chúng ta phúc khí. Ha ha ha ha. Tống lão gia tử cao tâm đến không được, hắn hận không thể lập tức liền bay đến Phồn Thành đi. Ba, kia ngài đi ai xem cửa hàng? Ta cũng phải đi. Này có cái gì? Cùng đi cùng đi, cùng lắm thì liền đóng cửa lại nhi, nếu không khiến cho thường ăn nhìn. Ngài hảo cũng không thể thay đổi, đừng đến lúc đó ngài vỗ vỗ mông đi rồi đem ta lưu lại nơi này. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngươi lão tử ta là hạ người như vậy sao? Lại ta khi nào liền vỗ vỗ mông đi liêu? Ha ha ha. Sợ hãi nhà mình lão phụ thân dâm uy. Tống quanh năm cái gì cũng không dám lại, chỉ có thể ha hả. Ngồi một hồi, uống lên hai ly trà Điền Điểm cũng không dám lại nhiều chậm trễ thời gian, đứng dậy liền cáo tử. Tống ra ra, Tống thúc thúc các ngươi trước vội vàng, ta còn có cái người bệnh liền đi trước. Nghe Điền Điểm có quan trọng sự muốn làm, Tống lão gia tử cũng không giữ lại nàng. Vậy các ngươi đi thôi. Lái xe Tâm Điểm, có rảnh liền tới đây. Thúc thúc liền không tiễn các ngươi. Ngươi chạy nhanh trộm sẽ lười đi. Không cần ngươi đưa, ta lại không phải người ngoài. Là, kia đại chất nữ ngươi chạy nhanh đi thôi. Ha ha a, Tống gia gia ngài vội ta đi trước, có rảnh lại qua đây. Tống gia gia, Tống thúc, các ngươi vội, lần sau có rảnh lại đây xem các ngươi. Điền Điềm liền ra bên ngoài biên nhi đi, Lương Vinh ưng cấp Tống lao gia tử đánh xong tiếp đón liền đi theo đi ra ngoài. Hành, vậy các ngươi chậm một chút. Tống gia gia liền không tiễn các ngươi.